khí thế uy bá thiên hạ, đó không phải là người bình thường có được. Bác Cung Nhất lập tức tiến lên hành lễ với người trong đại điện. Kính chào tộc trưởng, kính chào các vị trưởng lão đã mang Lục Thiêu Dù tới. Bác Cung kính thường nói, mời đại hộ pháp ngồi. Tộc trưởng quét mắt qua Lục Thiêu Dù, ngừng lại trên người Bác Cung Diễn Siêu. Diễn Siêu lão đệ cũng ngồi đi. Bác Cung Diễn Siêu bước vào đại điện, những người khác đứng lên hành lễ. Kính chào thành chủ. Chức thành chủ Thành Bộc Hoàng, tuy chỉ cai quản đệ tử, chi thứ của Bắc Cung gia tộc, nhưng trên danh nghĩa thì giống như tộc trưởng. Các trưởng lão hành lễ, ánh mắt tò mò nghi hoặc xem xét Bắc Cung Diễn Siêu. Nhìn mặt lão tái nhợt, ước chừng các trưởng lão đã sớm biết Bắc Cung Diễn Siêu và Lục Thiêu Dù vừa đánh nhau. Bắc Cung Diễn Siêu phất tay nói, các vị trưởng lão miễn lễ. Lục Thiêu Dù sải bước tiến lên ngồi xuống ghế trống bên cạnh Bắc Cung Kình Thường. Lục Thiêu Dù quét mắt qua người trong đại điện, có tổng cộng hơn 40 người, toàn là cường giả tôn giai, trong đó có nhiều người Lục Thiêu Dù quen. Lúc đi, đồng cô gia tộc đã gặp vài người, có mấy người không đến. Ánh mắt Lục Thiêu Dù hơi thay đổi. Bắc Cung Hụng. Lục Thiêu Dù nhìn chằm chằm vào trong số trưởng lão Bắc Cung gia tộc ngồi ở vị trí thứ nhất. Một người già nua mặc trường bào màu xanh nhạt đơn giản, tóc mai sợi bạc, khuôn mặt đầy nếp nhăn, nhưng mắt thì sáng quắc, là Bắc Cung Hùng, đại trưởng lão Bắc Cung gia tộc mà Lục Thiếu Du gặp trong Độc Cô gia tộc. Lục Thiếu Du lại âm thầm liếc mắt một vòng, tiến lên mấy bước, quỳ một gối hành lễ với người vạm vỡ. Lục Thiếu Du nói, tiểu tế kính chào nhạc phụ đại nhân. Lục Thiếu Du nói chuyện không lớn, nhưng cũng không quá nhỏ. Tiếng kêu nhạc phụ khiến cho các cặp mắt trong đại điện nhìn trân trối, quét tới quét lui trên người Lục Thiếu Du và Bắc Cung Kình Thương. Ánh mắt của Bắc Cung Kình Thương ngạc nhiên nhìn Lục Thiếu Du hỏi, Lục Thiếu Du, ta nên đồng ý hay là không nên đồng ý với nhạc phụ của người đây? Lục Thiếu Du ngước đầu lên nhìn thẳng Bắc Cung Kình Thương, thái độ không tiện không kiều. Dù nhạc phụ có đồng ý hay không thì tiểu tế vẫn muốn kiều, không dám bỏ lễ độ. Tiểu tế thấy nhạc phụ sao có thể không lễ phép chào? Bắc Cung Kình Thương nhìn Lục Thiêu Dù, khí thế vô hình trung bao phủ. Lục Thiêu Dù, ta chưa thừa nhận ngươi là tử tế. Ngươi kêu như thế không biết là quá sớm không? Nữ nhi của Bắc Cung Kình Thương ta không phải ai cũng có tư cách cưới. Lục Thiêu Dù bị khí thế đè ép, đại điện trung chảy, các trưởng lão ánh mắt thay đổi. Lục Thiếu Du cảm nhận được áp lực mạnh mẽ đè lên người mình, lực lượng lớn khiến hắn khó ngước đầu lên như sắp nằm sạp xuống đất. Vũ đan màu lục trong người xoay tròn, ánh sáng vàng khuếch tán, áp lực trên người Lục Thiếu Du giảm đi. Trước áp lực to lớn, Lục Thiếu Du lại ngước đầu lên, thái độ vẫn bình tĩnh nói. Hôn ước của tiểu tế và vô song, sớm có, dù nhạc phụ thừa nhận hay không thì điều này không có sửa đổi, cũng không ai sửa đổi được. Tiểu tế kính chào nhạc phụ. Nhìn Lục Thiêu Du, nhiều trưởng lão thầm than. Thật mạnh. Trước lực lượng ức chế của tộc trưởng, tuy gã chưa dùng hết sức, nhưng Lục Thiêu Du có thể nhẹ nhàng đối kháng lại là điều người bình thường không làm được. Ha ha! Bắc Cung Kình Thương nhìn Lục Thiêu Du, đảo tròng mắt, lực lượng ức chế tiêu trừ, cười to bảo. Tiểu tử giỏi, có can đảm, đứng lên đi. Bắc Cung Kình Thương ta nhận ngươi là nữ tế nhà ngươi. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, đa tạ nhạc phụ. Lục Thiếu Du đứng lên nhìn Bắc Cung Kình Thương, lòng thầm giật mình. Tu vi thực lực của nhạc phụ Bắc Cung Kình Thương này chắc chắn vượt qua đẳng cấp tôn giai. Đến mức độ nào thì Lục Thiếu Du không thể đoán ra, nhưng đẳng cấp tôn giai không thể so sánh. Mới rồi chắc gã chưa dùng hết sức. Lục Thiếu Du vừa đứng lên, một lão nhân mặc trường bào màu lam nhạt đứng ra. Tộc trưởng, việc này vẫn chưa quyết định, vô song là đại tiểu thư trong tộc chúng ta, sao có thể tùy tiện thành thân với người ngoài giới, nên tộc trưởng hãy thu về mệnh lệnh đã ban đi, chờ sau này lại quyết định. Bắc Cung Diễn Siêu hỏi lão nhân trường bào màu lam nhạt. Tam trưởng lão nói vậy là sao? Trong tộc có văn bản quy định gì, việc người trong tộc không được thông hôn với người bên ngoài? Là một trưởng lão đứng lên phản đối. Thành chủ, tuy trong tộc không có văn bản quy định rõ ràng, nhưng Bắc Cung gia tộc ta luôn có quy định ngầm. Thành chủ cũng biết Mộc Hoàng chi khí quan trọng thế nào. Mộc Hoàng chi khí của vô song tiểu thư là tồn tại tối cao hiện nay trong tộc. Nếu lần nữa được tính đến ích lợi trong thần điện, thì tương lai của tiểu thư càng sáng lạng hơn.

chỉ bằng vào tiểu tử nhà ngươi có tư cách gì khoa tay múa chân nói bậy bạ trong Bắc Cung gia tộc. Lúc trước Vô Song lưu lạc ở bên ngoài vì có lý do, nói thế nào thì trên người của Vô Song chảy dòng máu Bắc Cung gia tộc. Chuyện của Vô Song thì Bắc Cung gia tộc ta có thể quản, còn ngươi ý vào có chút thực lực đã đến Bắc Cung gia tộc ta diễu võ viên ngoài, ngươi đi nhầm nơi rồi. Nói chuyện là đại trưởng lão Bắc Cung Hùng của Bắc Cung gia tộc. Đại trưởng lão nói đúng, Bắc Cung gia tộc ta không đến lượt ai nói linh tinh. Tiểu tử nghĩ Bắc Cung gia tộc ta không có người sao? Đại trưởng lão Bắc Cung Hùng có địa vị rất cao trong Bắc Cung gia tộc. Mới nói xong là nhiều trưởng lão ủng hộ, số trưởng lão khác không lên tiếng. Ghế trên vang lên tiếng quát. Được rồi! Ánh mắt Bắc Cung Kình Thường âm trầm quét bốn phía. Hôn ước của Lục Thiếu Du và Vô Song đã quyết định từ khi Vô Song về Bắc Cung gia tộc, ta cũng mới đồng ý. Chẳng lẽ các vị trưởng lão muốn ta lật lọng sao? Lục Thiếu Du có thực lực và thiên phú xứng đôi với Vô Song. Nếu các vị không phục thì cứ tìm cường giả trẻ tuổi nhất Bắc Cung gia tộc mà luận bàn so đấu. Nếu Lục Thiếu Du thua, tức là không có tư cách xứng đối với Vô Song, ta sẽ thu lại mệnh lệnh đã bàn. Nghe Bắc Cung Kình Thường nói, có vẻ như tộc trưởng hơi giận. Đám trưởng lão không dám hé răng. Việc đã đến nước này, bọn họ không cách nào xua đuổi, vốn chỉ muốn cố gắng hết sức ngăn cản. Dù sao Vô Song tiểu thư đã đính hôn với Lục Thiếu Du ở bên ngoài. Khuôn mặt già nua co giận, Bắc Cung Hùng nói, tộc trưởng, xin hãy nghĩ kỹ rồi làm. Bắc Cung Kình Thường trầm giọng nói, đại trưởng lão đừng nhiều lời nữa, việc này quyết định vậy đi. Bắc Cung Kình Thường nhìn Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du, hiện tại Vô Song không ở đây, ta muốn nói vài câu với người. Tuy ta đã đồng ý hôn sự của người và Vô Song, nhưng người hãy nghe cho kỹ, nếu dám khi dễ Vô Song thì ta quyết không tha cho người. Lục Thiếu Du lại hành lễ, đa tạ nhạc phụ thành toàn, tiểu tế tuyệt đối không dám phụ Vô Song chút nào, xin nhạc phụ yên tâm. Bắc Cung Kình Thường nói, nhớ là tốt, đứng lên đi. Nhiều trưởng lão biến sắc mặt, việc này đã thành đại cục, bọn họ không thể thay đổi được gì. Chỉ có một nửa trưởng lão phản đối, nhưng bọn họ biết Lục Thiếu Du lĩnh ngộ thuộc tính mới. Sau đó, trong Độc Cô gia tộc, dùng thực lực thật sự đánh bại nhiều cường giả, có nhiều trưởng lão giữ thái độ đứng yên. Còn lại phần nhỏ trưởng lão đã không thể ảnh hưởng đại cục. Lục Thiếu Du đứng dậy, cười tủm tỉm, sốt cuộc, qua cửa ải hôn sự. Ánh mắt ý cười nhưng không thể che giấu tia trầm trọng. Mục đích của Lục Thiếu Du đến đây không phải vì hôn sự, hắn chưa từng lo về điều này. Lòng Vô Song hướng về hắn, không cần lo gì. Lúc này Lục Thiếu Du đang lo về Mộc Hoàng chi khí, nhiều trưởng lão Bắc Cung gia tộc thái độ không quá tốt với hắn, e rằng rất khó lấy được Mộc Hoàng chi khí của Bắc Cung gia tộc. Nếu có Vô Song được nàng hỗ trợ sẽ dễ dàng hơn một chút. Tiếc rằng Vô Song không ở đây, Lục Thiếu Du muốn có được Mộc Hoàng chi khí càng khó khăn hơn. Bắc Cung Kình Thường hỏi, Lục Thiếu Du đến Bắc Cung gia tộc có chuyện gì không? Lục Thiếu Du liếc đám người, mắt lóe tia sáng, ngước lên nói, không dám giấu giếm, tiểu tế đến vì muốn cầu một phần chi khí trên thiên mộc thần thụ của Bắc Cung gia tộc. Lục Thiếu Du dứt lời, nhiều cặp mắt trong đại điện ngạc nhiên. Bắc Cung Kình Thường mắt lóe tia sáng, cái gì, một mộc hoàng chi khí trên thiên mộc thần thụ sao? Lục Thiếu Du nhìn phản ứng của mọi người thầm lấy làm lạ, phản ứng lớn quá vậy. Bắc Cung Diễn Siêu hỏi, Lục Thiếu Du, người biết thiên mộc thần thụ là vật gì không? Lục Thiếu Du đáp, tiểu tử biết chút ít. Nghe nói thiên mộc thần thụ là trọng bảo của Bắc Cung gia tộc. Lúc trước Bắc Cung lão tổ ở dưới thiên mộc thần thụ đại thành thuộc tính mộc, một hơi đột phá thành đế. Bắc Cung Diễn Siêu nhìn Lục Thiếu Du lắc đầu nói, người biết khá nhiều, thiên mộc thần thụ là báu vật trấn tộc của Bắc Cung gia tộc. Đừng nói người muốn mộc hoàng chi khí, dù đến gần thiên mộc thần thụ cũng không cho phép. Hơn nữa mộc hoàng chi khí trên thiên mộc thần thụ có giá trị liên thành, không thể tính bằng giá trị. Nếu phải tính giá của nó tuyệt đối không dưới một thần khí. Người nói muốn một mộc hoàng chi khí thì có thể không? Lục Thiếu Du không ngờ một mộc hoàng chi khí trên thiên mộc thần thụ giá trị liên thành đến như vậy, cắn răng nói, nếu được mộc hoàng chi khí trên thiên mộc thần thụ thì ta đồng ý trao đổi một thần khí. Trao đổi thần khí, tiểu tử nhà ngươi ra tay dứt khoát thật. Bắc Cung Kình Thường mắt lóe tia sáng, tiếc rằng ngươi cho dù 10 thần khí trao đổi cũng khó như nguyện, mộc hoàng chi khí này không phải ngươi nói có liền được. Thiên mộc hoàng thụ đã sớm thông linh, muốn lấy một mộc hoàng chi khí trên người nó dù là ta cũng không thể làm được, trừ phi thiên mộc thần thụ cam lòng tình nguyện cho người một mộc hoàng chi khí, nhưng cái này tương đương với nằm mơ. Lục Thiếu Du biến sắc mặt nói, nhạc phụ, có thể cho tiểu tế thử một lần không? Lòng Lục Thiếu Du càng nặng nề, Thì ra Thiên Mộc Thần Thụ đã thâm linh từ lâu, muốn được Mộc Hoàng chi khí thì nằm mơ. Nhóm Thanh Lôi Huyền Đằng chỉ vừa thông linh mà uy lực đã khủng bố như vậy. Thiên Mộc Thần Thụ thông linh từ lâu, lúc trước Bắc Cung gia tộc lão tổ dưới Thiên Mộc Thần Thụ một hơi thành đế, đại thành thuộc tính mộc, e rằng thực lực của Thiên Mộc Thần Thụ càng kinh khủng. Tam trưởng lão mặc trường bào màu lam nhạt khinh thường liếc Lục Tiêu Dụ: tiểu tử không biết trời cao đất rộng, Thiên Mộc Thần Thụ là nơi người muốn đến gần liền đến sao? Cường giả trong tộc cũng không dễ đến gần Thiên Mộc Thần Thụ, người ngoài muốn đến gần là chuyện không thể nào. Bắc Cung Diễn Siêu nói: Lục Tiêu Dụ đúng là người ngoài không được đến gần Thiên Mộc Thần Thụ, muốn có một Mộc Hoàng chi khí chứ Thiên Mộc Thần Thụ cả không thể nào. Việc này thì ai đụng đều bó tay. Biểu tình Lục Thiếu Du trầm trọng, không ngờ Mộc Hoàng chi khí trên Bắc Cung gia tộc khó lấy như vậy. Lục Thiếu Du ngước nhìn Bắc Cung Kình Thường: nhạc phụ, miễn cho tiểu tớ thử lại được, dù thành công hay không thành công, tiểu tớ nguyện ý trả giá vì nó. Dù thế nào, sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn đang chờ Mộc Hoàng chi khí mới phục hồi lại được. Lục Thiếu Du phải có được Mộc Hoàng chi khí, không thì sư phụ không thể phục hồi. Xem tình huống của sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn e rằng không chống đỡ được lâu, nên dù phải trả giá lớn bao nhiêu, Lục Thiếu Du cũng muốn thử một lần. Bắc Cung Hùng nhìn Lục Thiếu Du, mắt lóe tia sáng: tiểu tử muốn đến gần Thiên Mộc Thần Thụ cần tất cả trưởng lão đồng ý, dù tộc trưởng đồng ý với người cũng vô dụng, nói về cái giá mà người nói thì không đủ tư cách giao dịch với Bắc Cung gia tộc. Bắc Cung Hùng âm trầm nói: người hãy nhân lúc còn sớm bỏ ý định này đi. Ánh mắt Lục Thiếu Du xa xầm, các trưởng lão muốn làm khó hắn, trong chuyện này sẽ không để cho hắn ngự ý. Lục Thiếu Du muốn nói nhưng đành trán nhịn xuống, giờ có nói cũng vô dụng, tạm nhịn xuống rồi tính tiếp. Ánh mắt Bắc Cung Kình Thương thay đổi, nói với mọi người: được rồi, tất cả lui ra đi. Bóng người chợt lóe, Bắc Cung Kình Thương biến mất trong đại điện. Lục Thiếu Du bất đắc dĩ mắt hấp hảy, hắn thật sự không thể có được Mộc Hoàng chi khí sao? Mấy trưởng lão liếc mắt nhìn Lục Thiếu Du nhếch mép cười. Từng người cười tủm tỉm rời khỏi đại điện, Lục Thiếu Du không được như ý làm cho các trưởng lão thấy hết giận. Bắc Cung nhất đến trước mặt Lục Thiếu Du: Lục Chương Mộn, Thiên Mộc Thần Thụ là báu vật trấn tộc Bắc Cung gia tộc, dù thế nào thì người ngoài không thể có được. 1000 năm trước, Thác Bạc gia tộc có cường giả bị thương nặng, cần một Mộc Hoàng chi khí cứu mạng. Tộc trưởng Thác Bạc gia tộc đích thân đến cầu Mộc Hoàng chi khí tục mệnh, nhưng Bắc Cung gia tộc ta không đồng ý, cũng không thể đồng ý. Lục Chương Mộ muốn có Mộc Hoàng chi khí trên Thiên Mộc Thần Thụ là điều không thể nào, đừng suy nghĩ nhiều. Lục Thiếu Du hỏi: đại hộ pháp, thật sự không có cách nào sao? Bắc Cung nhất nói: không, Thiên Mộc Thần Thụ không dễ đến gần, Lục Chứng Môn là người ngoài, nếu đến gần e rằng giữ nhiều lành ít. Lát sau, Lục Thiếu Du ra khỏi đại điện, trên quảng trường trông thấy Tuyết Sư Cực Lạc Tam Quỷ không nói nhiều, cùng nhau đi xuống sườn núi. Bắc Cung Nhất gọi Độc Long Thiên Mộc, mọi người trở lại đình viện. Lục Chứng Môn mới đến Bắc Cung gia tộc, hãy nghỉ ngơi mấy ngày đi, lão hữu xin đi trước. Bắc Cung Nhất đưa 5 người về đình viện, dặn dò Lục Thiếu Du không được đi lung tung trong Bắc Cung gia tộc, sau đó cáo từ trời đi. Dọc đường đi thấy sắc mặt của Nhị Thiếu gia, tâm sự nặng nề. Vì có mặt Bắc Cung Nhất nên Cực Lạc Tam Quỷ không tiện hỏi, giờ người đã đi. Lệ Quỷ hỏi ngay: Nhị Thiếu gia có chuyện gì? Gặp chuyện khó xử gì sao? Lục Thiếu Du kể lại Mộc Hoàng chi khí, 4 người Cực Lạc Tam Quỷ Tuyết Sư biết xong, chỉ thở dài thường thượt, không chấp được gì. Tạm thời không nghĩ ra cách, khẽ thở dài: các người còn có vết thương, hãy đi trị thương đi. Sắc trời đã chập tối, Lục Thiếu Du định bụng ngày mai tìm cách đi gặp Bắc Cung Kình Thương một lần xem có cách nào hay không. Lục Thiếu Du đi vào căn phòng tinh xảo, trời còn sáng, hắn không tâm tình đi dạo nơi đâu. Lục Thiếu Du ngồi xếp bằng trong phòng tiếp tục luyện hóa chân khí nuốt của Vi Sinh Ngũ Tổ. Cắn nuốt chân khí dồi dào rất khó luyện hóa xong trong thời gian ngắn, Lục Thiếu Du chỉ có thể làm từ từ. Giây lát ngắn ngủi, quanh thân bao phủ trong vận sáng vàng, hơi thở loáng thoáng tiến bộ. Nếu người ngoài trông thấy tốc độ tu luyện thế này sẽ trố mắt liếu lưỡi. Hoàng hôn, trời chiều chiếu rọi, trong Bắc Cung gia tộc khoác vận sáng vàng, biển mây trên bầu trời lấp lánh màu sáng vàng, trông cực kỳ đồ sộ. Lục Thiếu Du đỉnh, mấy chiêu đánh bại thành chủ Bắc Cung Diễn Siêu, mấy canh giờ ngắn ngủi tin tức như một cánh nhanh chóng lan truyền, khiến nhiều người Bắc Cung gia tộc kinh sợ. Trên một ngọn núi hào quang bao phủ, nhiều người đứng đó, toàn là thanh niên khoảng 20-30 tuổi, ai nấy hí vũ khiên ngang, khí thế cường đại.

Tu vi thực lực của đại trưởng lão Bắc Cung Hùng cấp tầm thường, hắn đấu một trận với đại trưởng lão thì cơ hội rất xa vời. Mắt Lục Thiếu Du hấp háy nhìn Bắc Cung Kình Thương. Nếu tiểu tế thua thì sao? Bắc Cung Kình Thương trầm giọng nói. Nếu ngươi thua thì xóa bỏ hôn sự với Vô Song, ngươi không được đến gần Thiên Mộc Thần Thụ. Lòng Lục Thiếu Du chìm xuống. Quả nhiên là vậy. Đám trưởng lão này luôn có vài người ngăn cản hắn và Vô Song, nói tới nói lui chỉ muốn nhân cơ hội cản trở Lục Thiếu Du và Vô Song. Bắc Cung Kình Thương nhìn Lục Thiếu Du. Điều ta muốn nói với người là tu vi đại trưởng lão trên Bắc Cung Diễn Siêu Thành Chủ Thành Mộc Hoàng đã một chân bước ra tồn dài, cường giả mạnh nhất dưới chuẩn đế, cộng thêm Mộc Hoàng chi khí. Gặp phải chuẩn đế thật sự, cũng có sức, liền đấu một trận. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm trọng, đẳng cấp một chân bước ra tồn dài là cường giả tuyệt đối. Tu vi thực lực của Bắc Cung Hùng là một chân bước ra tồn dài, vậy giống như Vệ Hồn Lão Quỷ trong Tử Vong Thâm Uyên ngày trước, tồn tại vô địch trong đẳng cấp tồn dài, cộng thêm Mộc Hoàng chi khí của Bắc Cung gia tộc, thực lực Bắc Cung Hùng mạnh hơn Vệ Hồn Lão Quỷ là cái chắc. Thực lực Vệ Hồn Lão Quỷ đã khủng bố đến mức kia, so sánh với Bắc Cung Hùng lại yếu hơn nhiều. Lục Thiếu Du không nắm chắc đấu với đẳng cấp thực lực như vậy, không tự tin chút xíu nào. Nếu đối phó đỉnh Vũ Tôn Cửu Trọng thì Lục Thiếu Du không sợ, nhưng đại trưởng lão đã một chân bước ra tồn dài tương đương thay đổi về chất. Bắc Cung Kình Thương nhìn sắc mặt thay đổi. Thiếu Du, tuy thực lực của người không biểu, có nhiều thủ đoạn, nhưng ở trước mặt đại trưởng lão e rằng còn kém một chút. Ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ, ta đề nghị ngươi bỏ Mộc Hoàng chi khí trên Thiên Mộc Thần Tụ đi. Sư phụ của ngươi muốn phục hồi thì ta có thể cho Mộc Hoàng chi khí trên người ta. Tuy hiệu quả không cách nào so sánh với Mộc Hoàng chi khí trên Thiên Mộc Tận Thụ, nhưng có thể thử vận may xem, không chừng sẽ thành công. Lục Thiếu Du nói. Nhạc phụ, không cần suy nghĩ nữa, tiểu tế đồng ý đấu với đại trưởng lão, 3 ngày sau tiểu tế sẽ phụng bồi. Lục Thiếu Du hít sâu. Đến lúc này, hắn biết mình không còn lựa chọn nào khác, sư phụ đã nói phải làm Mộc Hoàng chi khí trên Thiên Mộc Tận Thụ mới được. Nghe Lục Thiếu Du nói, Bác Cung Kiện Thương sửng sốt, hơi bất ngờ hỏi. Ngươi có chắc không? Ngươi thật sự tự tin đấu lại thực lực của đại trưởng lão à? Nếu ngươi thua thì hôn ước với Vô Sầm sẽ bị xóa bỏ. Lục Thiếu Du kiên quyết nói. Tiểu tế khẳng định tu vi đại trưởng lão rất mạnh, nhưng tiểu tế sẽ cố gắng hết sức liệu một phen. Tiểu tế sẽ không phụ Vô Sầm, cũng sẽ không phụ gia sự. Đây là cách duy nhất. 3 ngày sau trước tháp Mộc Hoàng, tiểu tế sẽ phụng bồi. Dù đại trưởng lão mạnh đến mấy cũng chưa đến chuẩn đế thật sự. Lục Thiếu Du còn thời gian 3 ngày, hắn không phải hoàn toàn không có cơ hội, dù chỉ có 1/2 phần 10 cơ hội, thì Lục Thiếu Du quyết thử một lần. Bắc Cung Kình Thương nhìn Lục Thiếu Du, mắt lóe ra tia sáng. Xem ra ngươi thực sự quyết định. Một bình ngọc nằm trong tay của Bắc Cung Kình Thương. Đây là Thiên Mộc Khốn Lao, trọng bảo của Bắc Cung gia tộc ta. Trong thế hệ trẻ tuổi Bắc Cung gia tộc chỉ có Vô Song, Bắc Cung Ngọc. Vài người ít ỏi có cơ hội dùng nó. 3 ngày sau, ngươi được bao nhiêu ích lợi thì ta làm nhạc phụ, chỉ có thể nói thuận theo thiên mệnh cố gắng hết sức, ngươi tự giải quyết cho tốt. Về sau còn có thể gọi ta một tiếng nhạc phụ hay không, phải đợi 3 ngày sau nữa. Lục Thiếu Du nhận lấy bình ngọc. Đa tạ nhạc phụ. Trọng bảo Bắc Cung gia tộc thì không phải là vật bình thường rồi. Bắc Cung Kình Thương nhìn Lục Thiếu Du. Ngươi xuống đi, hãy chuẩn bị thật tốt cho 3 ngày sau, ta sẽ đảm bảo không để bất cứ ai quấy nhiễu người. 3 ngày sau, xem ngươi thế nào. Vâng, tiểu tế cáo lui. Lục Thiếu Du xin phép đi ra ngoài. Bên ngoài đình viện, Bác Cung Nhất ra lệnh độc thú Thiên Mộc đưa Lục Thiếu Du về đình viện nơi trú ngụ. Trong đình viện, biểu tình của Bác Cung Nhất lo lắng hỏi. Tộc trưởng, cuộc chiến của Lục Thiếu Du và đại trưởng lão e rằng cơ hội xa vời. Bác Cung Nhất rất là rành tu vi thực lực của đại trưởng lão, dù Lục Thiếu Du mạnh đến mấy, làm sao đánh bại được đại trưởng lão được, chuyện này là chuyện không thể nào. Bắc Cung Kình Thương khoanh tay đứng, ánh mắt trìu mến nhìn nữ nhân trong tranh, thật lâu sau xoay người lại. Mắt Bắc Cung Kình Thương lộ ra ý cười nói, tiểu tử Lục Thiếu Du có thể từ Vân Dương Tông đi ra, đến địa vị ngày hôm nay thì không phải dạng vừa, hắn tuyệt đối không làm chuyện không nắm chắc. Bắc Cung Nhất nghi hoặc hỏi, ý của tộc trưởng chẳng lẽ Lục Thiếu Du có nắm chắc chiến thắng đại trưởng lão sao? Bắc Cung Nhất biết thực lực của Lục Thiếu Du, Bắc Cung Diễn Siêu Thành Chủ, Mộc Hoàng đánh không lại hắn. Nhưng đại trưởng lão mạnh hơn Thành Chủ, Thành Mộc Hoàng rất nhiều. Tu vi đã một chân bước vào đẳng cấp tồn dài, thực lực của đại trưởng lão dù gặp phải chuẩn đế bên ngoài cũng có sức đánh một trận. Nói cách khác, trừ phi Lục Thiếu Du có thực lực chuẩn đế, nếu không tuyệt đối khó có thể đánh lại đại trưởng lão. Ta cũng lấy làm lạ tiểu tử kia có nắm chắc gì, ta rất tò mò, 3 ngày sau sẽ biết. Mắt cung kình thương nói, tiểu tử này đánh bại Diễn Siêu rõ ràng chưa dùng hết sức, thực lực thật đến bước nào, có lẽ sẽ làm chúng ta giật mình. Mắt cung nhất lo lắng nói, Ta cũng cứ thấy lò, e rằng Lục Thiếu Du chưa từng chịu thiệt, nên lần này tự phụ, hắn sẽ ăn trái đắng lớn, thắng thua do mệnh trời, mọi chuyện chờ 3 ngày sau mới biết. Bắc cung kình thương hấp hảy, đại hộ pháp, thông báo cho toàn tộc 3 ngày sau, đại trưởng lão và tiểu tử kêu đối chiến tại tháp Mộc Hoàng, tất cả đệ tử trong tộc có thể đi xem cuộc chiến, tứ đệ thành Mộc Hoàng cũng được vào tháp Mộc Hoàng. Bắc cung nhất biến sắc mặt nói, tộc trưởng thế này có thể gây động tĩnh quá lớn không? Đệ tử trong tộc rất đông, nếu cộng thêm đệ tử của thành Mộc Hoàng thì số lượng càng nhân lên. Thịnh điểm lớn nhất, Bắc cung gia tộc chỉ có ít ỏi người của thành Mộc Hoàng được vào, thế này long trọng còn hơn là thịnh điển lớn nhất của Bắc cung gia tộc. Tiểu tử kia nói đúng, hiện tại trong Bắc cung gia tộc ta có nhiều đệ tử tự cao, Mộc Hoàng chỉ khí Bắc cung gia tộc bất phàm. Trên đại lục hiện nay thiên tài lớp lớp, ví dụ Lục Thiếu Du còn có Dương Quá, Lục Tam Động, Lăng Thanh Tuyệt của Linh Vũ Giới, Nguyên Nhật Lăng của Thiên Kiếm Môn, Thánh Nữ Tử Yên của Thiên Địa Các, toàn là hạng người bất phàm, thực lực không thua gì tuổi trẻ của đại lục nhân hoàng tộc. Bắc cung kình thương khẽ thở dài, đặc biệt là tiểu tử này và Dương Quá, Lục Tam Động, Nguyên Nhật Lăng, tuổi trẻ trong đại lục hoàng tộc ta so sánh với 4 người đó cũng chỉ đành cam bái hạ phong. Bắc cung nhất cười khổ nói, tộc trưởng, mấy người này toàn là biến thái, người bình thường không thể so sánh. Bắc cung gia tộc không xuất thế nhưng nắm rõ tin tức bên ngoài, mấy thiên tài bên ngoài luôn làm cho Bắc cung gia tộc rung động, đặc biệt Lục Tiêu Du, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Nguyên Nhược Lăng, Lăng Thanh Tuyền, Bắc cung gia tộc luôn chú ý đến bọn họ. Bắc cung kình thương khẽ thở dài, đệ tử Bắc cung gia tộc chúng ta từ nhỏ đã được tài nguyên tu luyện tốt nhất, lại có Mộc Hoàng chi khí dựa vào, nhưng dân không bằng người bên ngoài. Nực cười là đa số người trong tộc vẫn cứ cố bộ tự phong tự cho mình siêu phàm. Nhiều trưởng lão tu luyện mấy chục năm, mấy trăm năm, thậm chí hàng ngàn năm ở trước mặt Lục Thiếu Du lại không chịu nổi một kích. Nhớ đúng trước Bắc cung gia tộc lão tổ lĩnh ngộ thuộc tính mộc, đại thành thuộc tính mộc, một hơi xưng đế, đặt chân vào đại lục hoàng tộc bá đạo, tuyệt nhiên biết bao. Tiếc rằng trong Bắc cung gia tộc đã không còn phong cảnh như vậy nữa. Bắc cung nhất nói, ta hiểu ý của tộc trưởng. Tộc trưởng hy vọng nhờ vào cuộc chiến của Lục Thiếu Du và đại trưởng lão khiến cho những lão ngoan cổ, đệ tử trẻ trong tộc mở mang tầm mắt, đúng không? Bắc cung nhất đi theo Bắc cung kình thương đã lâu, tộc trưởng hơi lộ chút ý nghĩ là Bắc cung nhất có thể suy đoán ra vài phần. Bắc cung kình thương nói, chỉ mong có người sẽ hiểu. Bắc cung nhất cáo lui, ta xin phép đi sắp xếp. Bắc cung nhất rời khỏi đình viện. Bắc cung kình thương tiếp tục triệu mến, nhìn chăm chú nữ nhân trong tranh thị tào. Văn hình, vô song không dịnh lầm người, tiểu tử Lục Thiếu Du cho cả, sau này cũng có năng lượng chăm sóc vô song, ta có thể yên tâm. Chờ sắp xếp xong xuôi mọi việc, thì ta sẽ cố sức tìm ra hung thủ ngày xưa. Dù hắn chỉ trốn đến chân trời góc biển, thì Bắc cung kình thương ta tuyệt đối không buông tha. Lục Thiếu Du cưỡi độc long thú thiên mộc trở lại định viện, Cực Lạc Tam Quỷ Tuyết Sư sớm nghe tiếng động ùa lên. Tuyết Sư hỏi, chủ nhân, sao rồi? Lục Thiếu Du trở về định viện cười khổ nói, 3 ngày sau, trước tám Mộc Hoàng, ta và Bắc Cung Hùng đánh một trận. Lục Thiếu Du kể lại tình huống đại khái cho 4 người nghe, cũng nói tình huống thực lực Bắc Cung Hùng thế nào. Biểu tình Lê Quý trầm trọng hỏi, nhị thiếu gia, nói vậy thực lực của Bắc Cung Hùng mạnh hơn Phệ Hùng lão quỷ nhiều, nhị thiếu gia nắm chắc mấy phần? Lê Quý từng chính mắt nhìn thấy sức mạnh của Phệ Hùng lão quỷ, dù hiện tại bà huynh đệ hợp sức cũng không đánh lại. Bắc cung hùng đại trưởng lão Bắc cung gia tộc, thực lực trên Phệ Hồn lão quỷ, có Mộc Hoàng chi khí ảnh hưởng thì đối thủ sẽ bị ức chế. Lục Thiếu Du lắc đầu nói, hoàn toàn không nắm chắc. Trong lòng Lục Thiếu Du thật tình không nắm chắc chiến thắng Bắc cung hùng, thực lực của đại trưởng lão đủ đối kháng chuẩn đế bên ngoài. Âm quỷ xoay tròn mắt, nhị thiếu gia còn giữ thủ đoạn giữ mạng mà Thánh Linh lão tổ tặng không? Nếu có thủ đoạn Thánh Linh lão tổ trên người thì có thể đối phó với Bắc cung hùng. Lục Thiếu Du lắc đầu, dù sư bá có cho thủ đoạn cũng không đủ dụng. Dương quỷ lườm âm quỷ, lão tam, người cha đề nghị bậy bạ gì? Dương quỷ đảo trọn mắt, nhị thiếu gia đã đồng ý rồi, chẳng lẽ thực sự không có chút nắm chắc sao? Lục Thiếu Du hít sâu,

Lục Thiếu Du sắp chiến đấu với đại trưởng lão, tộc trưởng làm động tĩnh lớn như vậy, các vị thấy sao? Một lão nhân 70 tuổi tóc mai bạc trắng nói, trong lòng tộc trưởng đã nhận Lục Thiếu Du sẽ không dễ dàng lật lọng. Lục Thiếu Du đồng ý điều kiện của đại trưởng lão, tộc trưởng làm động tĩnh lớn như thế, tin tưởng vào Lục Thiếu Du. Nam nhân trung niên mặc trường bào màu trắng, lúc trước mở đầu đề tài, mắt hấp hãy nói, tuy thực lực của Lục Thiếu Du cường đại, nhưng đại trưởng lão đã một chân bước ra đẳng cấp tồn dài. Dù Lục Thiếu Du mạnh mấy cũng không bằng đại trưởng lão, không nói Lục Thiếu Du yếu mà vì đại trưởng lão quá mạnh. Nam nhân trung niên xoay người nói với lão nhân trường bào trước mắt, nhị trưởng lão thế sao? Lão nhân mặc trường bào nói, tộc trưởng thường âm trầm, làm ra động tĩnh lớn như vậy e rằng đã có mấy phần nắm chắc, đối với chúng ta không có nhiều ảnh hưởng. Tuy chúng ta không muốn vô xăm gả cho người bên ngoài, nhưng Lục Thiếu Du có tư cách đó. Nếu ngày nào đó Lục Thiếu Du giống như Bắc Cung gia lão tổ ta, đại thành thuộc tính mới, một hơi thành đế, sẽ giúp ích nhiều cho Bắc Cung gia tộc ta. Quanh thân lão nhân mặc trường bào không có dao động hơi thở gì, tựa như người bình thường, nhưng vô hình trung có khí thế, khiến cho người không dám khinh thường. Lão nhân ngồi, nhìn từ xa cảm giác như núi lớn, dày nặng, không thể lay động. Lão nhân 50 tuổi, thân hình mảnh khảnh, mái tóc dài mỉm cười nói, Lục Thiếu Du này đúng là một nhân tài, thiên phú kinh người. Nếu là người của Bắc Cung gia tộc ta thì tốt biết mấy, cùng vô song mai sau nhất định là Bắc Cung gia tộc ta. Ngày Bắc Cung gia tộc ta vượt lên ngũ đại nhân hoàng tộc sắp đến. Tiếc rằng hài tử Bắc Cung Ngọc mạnh, nhưng không khủng bố bằng Lục Thiếu Du. Nhị trưởng lão mỉm cười nói, vấn đề đại trưởng lão suy nghĩ cũng có lý, nhưng đại trưởng lão lại không nghĩ cho mai sau. Nam nhân trung niên mặc trường bào hỏi, nhị trưởng lão, tại sao đêm qua người đồng ý quyết định của đại trưởng lão? Nhị trưởng lão trả lời, mắt chứa ý cười, đại trưởng lão ra mặt thì làm sao ta không đồng ý được. Hướng chi đại trưởng lão lo lắng cũng có lý, chuyện về sau không ai biết được, tất cả phải xem 3 ngày sau. Nếu Lục Thiếu Du thật sự thắng đại trưởng lão thì trong tộc sau này không còn ai nói gì được nữa. Nếu Lục Thiếu Du thua thì đành trách hắn quá mức tự phụ, chúng ta cứ thuận theo tự nhiên. Cuộc chiến 3 ngày sau đã định, chúng ta không thể thay đổi cái gì. Tất cả nằm trong tay Lục Thiếu Du, chúng ta đừng nghi ngờ ánh mắt của tộc trưởng. Trong thiên trụ giới, thời gian chậm rãi trôi qua. Đã 25 ngày, khí thế quanh thân Lục Thiếu Du càng ngày càng mạnh, ánh sáng ngày càng đậm, bao phủ quanh thân Lục Thiếu Du, sóng không gian dao động. Trong 25 ngày này, Lục Thiếu Du luyện hóa năng lượng chân khí khổng lồ trong người, khí thế tăng vọt một đường đến trung kỳ, hậu kỳ vũ tôn bắt trọng rồi lên đỉnh. Trong lúc Lục Thiếu Du mừng thầm, cũng luyện hóa xong hết chân khí khổng lồ nuốt của 5 người vi sinh ngũ tổ. Luyện hóa sạch sẽ không chừa chút gì. Toàn bộ 5 năng lượng chân khí khổng lồ trong người Lục Thiếu Du luyện hóa hết, năng lượng 4 phía tụ tập lại có xu hướng tăng nhanh, đột nhiên tan biến, khí thế chậm rãi bình ổn. Cổ họng Lục Thiếu Du phun ra trọc khí. Lục Thiếu Du mở mắt ra, hai tia sáng như thực chất bắn ra, đôi mắt đen lấy càng thêm sâu thẳm, tựa như đang nhìn ngôi sao trên bầu trời. Biểu tình Lục Thiếu Du trầm trọng. Quá khó đột phá. Luyện hóa chân khí của 5 người vi sinh ngũ tổ, chân khí của 5 cường giả trung kỳ vũ tông cửu trọng, nhưng chỉ đủ để Lục Thiếu Du từ sơ kỳ vũ tôn bát trọng lướt đến hậu kỳ, miễn cưỡng lên đỉnh. Lục Thiếu Du không ngờ tới điều này. Lục Thiếu Du vốn không dám chắc chắn mình luyện hóa chân khí 5 người vi sinh ngũ tổ liền trực tiếp đột phá vũ tôn cửu trọng, nhưng trong lòng hắn ít ra có 8 phần cơ hội. Lúc này chỉ mới đến vũ tôn bát trọng, từ đỉnh bát trọng lên vũ tôn cửu trọng còn cần lực đẩy lớn, Lục Thiếu Du vô cùng thất vọng. Nếu bình thường thì Lục Thiếu Du đã không thất vọng ê chệ thế này. Hắn biết khi hải đăng điện của mình khổng lồ, chênh lệch lớn với tu vi giả bình thường cùng đẳng cấp, Lục Thiếu Du sớm biết nếu hắn đột phá sẽ khó hơn người khác nhiều, nhưng lần này thì khác, hắn đang chờ đột phá. Thế nhưng kém quá nhiều, làm lòng hắn hụt hẫng. Lục Thiếu Du cảm nhận đẳng cấp chân khí trong người, tuy vẫn là vũ tôn bát trọng, lại mạnh hơn lúc sơ kỳ nhiều, đẳng cấp bát trọng có chênh lệch rất lớn. Lục Thiếu Du suy đoán, thực lực hiện tại của mình so với lúc trước luyện hóa chân khí của 5 người vi sinh ngũ tổ thì tiến bộ gấp đôi. Nhưng Lục Thiếu Du chưa đột phá đến vũ tôn cửu trọng, muốn chiến đấu với Bắc Cung Hụng thì hoàn toàn không nắm chắc. Tu vi đẳng cấp của Bắc Cung Hụng khiến cho Lục Thiếu Du tự hiểu khi nào đột phá vũ tôn cửu trọng mới đủ sức chiến đấu, đỉnh bát trọng không quá nắm chắc. Giữa vũ tôn bát trọng và cửu trọng có sự thay đổi, tiến bộ về chất. Lục Thiếu Du cắn răng nói, vẫn còn thời gian. Liêu lần cuối. Tinh thần máy động, trong lòng bàn tay cầm cái bình ngọc. Xuyên qua bình ngọc, cảm giác năng lượng khủng bố nhàn nhạt dao động. Đây là Mộc Hoàng, linh dịch, lấy từ tay Bắc Cung Kình Thương, trọng bảo trong Bắc Cung gia tộc. Lục Thiếu Du lẩm bẩm. Mộc Hoàng linh dịch, đây là trọng bảo trong Bắc Cung gia tộc sao? Mắt Lục Thiếu Du lóe ý cười, dao động kinh người. Thế này khiến cho cảm nhận năng lượng khủng bố bên trong rất hùng hồn. Mộc Hoàng linh dịch. Nhạc Vũ Bắc Cung Kình Thương nói báu vật này chỉ số ít người vô song, Bắc Cung Ngọc, Bắc Cung Hạo Nam mới được, ước chừng hiếm hoi trong Bắc Cung gia tộc. Thứ này gọi là Mộc Hoàng linh dịch. Lục Thiếu Du suy đoán không biết đó có liên quan gì đến Mộc Hoàng chi khí không. Lục Thiếu Du lẩm bẩm, luyện hóa, hy vọng có thể đột phá đến Vũ Tôn cửu trọng, đành liều một phen. Lục Thiếu Du rút nắp bình ra, dao động năng lượng to lớn dâng lên trong bình ngọc. Năng lượng trong bình ngọc rít gào kèm theo năng lượng thuộc tính mộc đậm đặc. Lục Thiếu Du thậm chí cảm nhận trong hơi thở này có Mộc Hoàng chi khí đậm đặc. Chân khí thuộc tính mộc trong người của hắn bị ức chế không thể vận chuyển. Khí hải đăng điện của Lục Thiếu Du lóe ánh sáng vàng, thuộc tính kim khuếch tán mới chống cự được Mộc Hoàng chi khí này. Khi bình ngọc đựng chất lỏng màu xanh biếc trong suốt đập vào mắt Lục Thiếu Du, năng lượng bàng bạc làm tim Lục Thiếu Du đập nhanh theo, năng lượng tràn ra từ linh dịch xanh biếc bình nhỏ này. Lục Thiếu Du kinh thán, năng lượng mạnh quá. Năng lượng hùng hồn này mạnh nhất trong các năng lượng bàng bạc Lục Thiếu Du từng thấy. Lúc này, Lục Thiếu Du không biết nguồn gốc Mộc Hoàng linh dịch này là từ Thiên Mộc Thần Thụ, báu vật trấn tộc. Trong Bắc Cung gia tộc, linh dịch chiết xuất từ rễ cây Thiên Mộc Thần Thụ. Chỉ bình nhỏ này đã là vật chất chứa mất hàng ngàn trăm năm. Mất hàng trăm năm. Người ngoài không bao giờ có Mộc Hoàng linh dịch của Bắc Cung gia tộc được. Tu luyện uống vào sẽ trực tiếp tăng mạnh thực lực. Với người trong Bắc Cung gia tộc thì quan trọng nhất là khiến cảm giác rõ ràng hơn năng lượng thuộc tính mộc. Về sau tu luyện định cụ năng lượng thuộc tính mộc có tác dụng làm ít hiểu nhiều. Đây mới là giá trị quan trọng nhất. Tiếc rằng hiện tại Lục Thiếu Du không biết tầm quan trọng của Mộc Hoàng linh dịch. Lúc này, trưởng lão Bắc Cung gia tộc, đặc biệt là đám người trưởng lão, nếu biết tộc trưởng tặng cho một Mộc Hoàng linh dịch cho Lục Thiếu Du sẽ kháng nghị ngay. Đây là trọng bảo vô cùng quan trọng của Bắc Cung gia tộc, sao có thể giao cho người ngoài, đặc biệt còn là Lục Thiếu Du. Uống đi. Lục Thiếu Du không chút do dự, giơ tay há mồm uống linh dịch màu xanh biếc trong suốt trong bình ngọc vào, dọc theo cổ họng chui xuống bụng, vị ngọt lành thanh mát. Mộc Hoàng linh dịch bị Lục Thiếu Du nuốt vào bụng, hóa thành năng lượng bạc bạc khuếch tán bốn phía thân thể hắn. Năng lượng này như nước lũ trút xuống, vạn con ngựa chạy trộm khuếch tán trong người Lục Thiêu Dụ, nhanh như tia chớp xông vào kinh mạch. Cùng với năng lượng mãnh liệt vô cùng, hung hãn khuếch tán, Lục Thiêu Dụ này tựa mãnh thú không thể thuận phục va chạm tới lui trong người Lục Thiêu Dụ. Năng lượng bằng bạc trùng kích trong kinh mạch khiến cho kinh mạch toàn thân Lục Thiêu Dụ không ngừng trướng to rồi rút lại. Lục Thiêu Dụ thầm ngạc nhiên, năng lượng mạnh quá. Dù Lục Thiếu Du đã đoán được năng lượng Mộc Hoàng linh dịch rất hùng hồn, nhưng không ngờ đến mức này. Mộc Hoàng linh dịch biến thành năng lượng dồi dào khuấy động trong người Lục Thiếu Du. Mặt hắn tái xanh, mắt bắn ra tia sáng xanh, năng lượng hùng hồn chạy trong kinh mạch, máu dâng trào kịch liệt theo. Mắt Lục Thiếu Du toát mồ hôi lạnh, năng lượng này quá cường đại. Nhưng trùng kích kịch liệt chỉ trong giây lát, chốc lát sau năng lượng hùng hồn đáng sợ yên tĩnh lại trong người Lục Thiêu Dụ. Chớp mắt, năng lượng bàng bạc như dây leo lan tràn trong kinh mạch toàn thân Lục Thiêu Dụ, nơi năng lượng đi qua khiến cả người hắn vô cùng thoải mái, tựa gió xuân dịu dàng thổi qua, mang theo hơi thở sự sống dạt dào. Năng lượng bàng bạc đột nhiên ngoan ngoãn, làm Lục Thiêu Dụ không thói quen. Hắn không nghiên cứu kỹ biến đổi này, hắn cho rằng có liên quan đến đặc tính thuộc tính mộc. Thủ ấn biến đổi, Lục Thiếu Du từng bước luyện hóa năng lượng khổng lồ. Giây lát sau, Lục Thiếu Du vận chuyển âm dương linh vũ quyết, bắt lấy một tia năng lượng bắt đầu luyện hóa. Năng lượng này quá mức hùng hồn, nhưng Lục Thiếu Du từng bước luyện hóa thì nó đem lại ích lợi vô cùng. Với tốc độ siêu kinh người, năng lượng hình thành chân khí tinh thuần lớn lao chạy vào khí hải đan điền. Năng lượng này khác với năng lượng bình thường, giống như chân khí bị Lục Thiếu Du cắn nuốt, chỉ luyện hóa một chút sẽ khiến biến thành chân khí tinh thuần. Loại chân khí tinh thuần này như không trùng lẫn thứ gì khác, hoàn toàn là một loại năng lượng thiên địa. Chân khí tinh thuần tiến vào đan điền khí hải, làm bên trong Lục Thiếu Du cảm giác rất thoải mái. Lục Thiếu Du cảm nhận rõ ràng chân khí sau khi được luyện hóa có tác dụng kỳ lạ, khác lạ giống như năng lượng thuộc tính mộc liên miên bất tận tuôn vào khí hải đan điền. Giờ phút này trong khí hải đan điền to lớn cùng với chân khí tinh thuần luyện hóa từ mộc hoàng linh dịch ùa vào, bắt đầu có dao động thần dị. Vũ đan màu lục trọng khí hải đan điền chậm rãi xoay tròn, một luồng sáng màu lục đặc biệt chói lòa như vô hình trung liên kết với năng lượng thuộc tính mộc chảy vào đan điền. Trong khí hải đan điện được năng lượng thuộc tính mộc thần dị tầm bổ, vũ đan biến đổi với tốc độ mắt thường trông thấy, khiến cho ánh sáng trên vũ đan càng sáng hơn. Trên thân thể Lục Thiếu Du cảm nhận xương cốt, kinh mạch, thậm chí cơ bắp ngũ phụ, lục phủ ngũ tạng được năng lượng bằng bạc rèn tạo một cách thần dị. Vô hình trung nhận xương cốt, kinh mạch, cơ bắp, lục phủ ngũ tạng đều hấp thu năng lượng mộc hoàng linh mạch. Năng lượng này khiến Lục Thiếu Du trở rằng như cảm nhận được sinh mệnh tẩy rửa. Hắn loáng thoáng cảm giác năng lượng có tác dụng cây khô gặp mùa xuân. Loại ít lời này trong một lúc sẽ không cảm nhận được hiệu quả quá lớn, nhưng lâu dài sẽ lợi ích tuyệt đối không thể coi thường. Lục Thiếu Du kinh thẳng, năng lượng rất đặc biệt. Linh dịch này gọi là mộc hoàng linh dịch, cảm giác nó liên quan đến mộc hoàng chi khí, hèn gì sư phụ nhất định phải một mộc hoàng chi khí mới phục hồi được. Trong khi luyện hóa, Lục Thiếu Du lại tiến vào cảnh giới vong ngã. Hắn điều khiển luyện hóa năng lượng do mộc hoàng linh dịch biến thành trong người, từng tia năng lượng sau khi luyện hóa thành chân khí dung nhập vào khí hải đan điền. Cùng với luyện hóa, khí thế của Lục Thiếu Du vừa ngừng lại lần nữa tăng lên, hơi dao động. Nếu người ngoài thấy tốc độ này thì không tin nổi. Trong khí hải đan điện của Lục Thiếu Du như vô cùng vô tận, thu chân khí tinh thuần được luyện hóa. Với tốc độ này thì đột phá vũ tôn cửu trọng không mất quá lâu. Đương nhiên sẽ không quá nhanh. Vũ tôn bắt trọng đến cửu trọng, nói thì không thấy lớn gì, nhưng thật ra khoảng cách vô cùng lớn. Trong không gian yên tĩnh bao la như tồn tại vô số năm, cả không gian cổ kính loang lổ. Trong dãy núi liên miên trập trùng, quần núi mông lung, mây mù ẩn hiện trên đỉnh núi. Trên một con núi khổng lồ có nhiều bóng người đứng, mắt nhìn đăm đăm phía trước, hai, ba bóng người đứng thẳng, nhìn kỹ toàn là người đại lục nhân hoàng tộc. Một lão nhân hiên viên gia tộc, mặc trường bào phất vời, ánh mắt lo lắng nói, lâu như vậy mà trong thần điện không có động tĩnh gì. Trưởng lão già của Thác Bạc gia tộc nói, thần điện do tổ tiên của sáu tộc chúng ta cùng bày ra, nghe đồn có bí mật lớn, có lẽ là truyền thừa cao nhất của sáu đại hoàng tộc. Vì vậy cần chút thời gian, mới có bao lâu không là gì. Một tộc trưởng độc cô gia tộc nói, không biết trong thần điện có cái gì mà tổ tiên lục đại nhân hoàng tộc chúng ta xem trọng như vậy, chẳng biết trong đó có thể tìm ra bí mật đại lục hoàng tộc chúng ta xuất thế không. Nếu Lục Thiếu Du có mặt sẽ nhận ra là lục trưởng lão độc cô gia tộc. Nam nhân trung niên thái công gia tộc nói, trong thần điện có gì thì chờ thần tử thần nữ ra liền biết. Âm. Nam nhân trung niên mới nói xong, cả ngọn núi rung rinh. Mọi cặp mắt nhìn chăm chú phía trước, nguồn gốc chấn động là đằng trước. Không biết đã xảy ra chuyện gì, không gian phía trước bắt đầu nổi lên sóng không gian. Không gian dao động, có ánh sáng lục trôi nổi, kèm theo hoàng khí khuếch tán, kéo theo năng lượng thiên địa, các thuộc tính hùng hồn lan tràn. Thần điện có động tĩnh. Trên ngọn núi, mọi người nhìn nhau ánh mắt vui mừng. Trong không gian thoáng chốc có hơi thở mịt mờ dao động. Âm. Thời gian ngắn ngủi, cả thiên địa trung dữ dội, hơi thở thương mang cổ xưa thoáng chốc khuếch tán từ không gian phía trước, hơi thở đến từ không gian hư vô, cho người có cảm giác tuyên cổ trường tồn không ngừng. Chẳng lẽ là các thần tử thần nữ sắp đi ra? Hơi thở này làm cho các người hoàng tộc phía xa linh hồn trung chảy, không kìm được kích động, toàn thân trung trung. Dao động sóng không gian càng lúc càng kịch liệt, như thể nguyên thiên địa đều trung chảy theo, hơi thở khiến tim người đập chân trung khuế tảng. Trong các cặp mắt ngạc nhiên, đằng trước có một không gian to lớn như hư ảo hiện ra giữa không trung. Không gian này cực kỳ khổng lồ, bốn phía là hư không bao la vô bờ, xung quanh toàn là sương mù dày đặc, bao la bao bọc, sóng không gian tỏa gần sóng. Mọi người kinh thán, là thần điện mở ra, là thần điện lại mở ra, bọn họ sắp đi ra. Trong không gian bao la, trong cung điện khổng lồ sừng sững ngàn thước vượt qua hư không đâm vào chân trời, nhìn từ xa như thương long ngẩng đầu, có khí thế thông thiên, hơi thở khác lạ lặng lẽ phô thiên cái địa, xuyên qua không gian ập đến. Hơi thở thương mang cổ xưa làm tim mọi người ngừng đập, linh hồn sắp thần phục. Trong đại điện, sáu thân hình nhảy ra, sáu bóng người với sáu cột sáng năng lượng màu sắc khác nhau. Sáu người xuất hiện, cả không gian đột nhiên gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc, không gian to lớn một mảnh tối tăm. Sao sương tối vậy? Khí thế mạnh quá. Thoáng chốc, trong Độc Cô gia tộc một mảnh rung động, mọi người chạy ra, không gian chìm trong tối tăm, chỉ có phía chân trời xa, sáu cột sáng năng lượng phóng lên cao, kèm theo uy nhiếp bàng bạc khuếch tán. Trước uy nhiếp này, ai cũng bị ức chế. Trong không gian, gió nổi mây phun, tia điện quanh quẩn, mây đen dày đặc tụ tập lại, sấm chớp đi đùng. Sau khi chiếu rọi sáu cột sáng năng lượng thì lôi quang bừng lên, khí thế huân thiên hát địa. Ầm ầm ầm, không gian hư không, đại điện tuyên cổ khổng lồ trung chảy, sôi nước trạng như sắp vỡ nát. Sáu cột sáng thu về, thân hình ba nam, ba nữ hiện ra giữa không trung, toàn là người phi phạm, sáu người xoay người, quỳ trên không trung, lại dập đầu ba cái hướng đại điện nứt trạng. Sáu người dập đầu xong đại điện to lớn, nổ thành mảnh vụn, dư âm kinh khí đáng sợ tán loạn, lung lay không gian hư vô to lớn, không gian hư vô như khí mang to lớn. Không khí bắt đầu thu nhỏ lại, chỉ giây lát đã biến mất hết, bốn phía từ từ bình tĩnh lại. Trong Bắc Cung gia tộc, ba ngày này, tin tức Lục Thiêu Dù và đại trưởng lão đánh nhau trước Mộc Hoàng đã đồn xa, mọi người đều biết đệ tử thành Mộc Hoàng trong toàn tộc là già trẻ đều biết. Ba ngày trôi qua không chậm, trong thời gian này đề tài toàn Bắc Cung gia tộc đều xoay quanh Lục Thiêu Dù và đại trưởng lão ai thắng ai thua. Có người thảo luận việc thắng thua rồi cãi nhau không dứt, sau đó đánh lộn, cuối cùng bị bắt nhốt. Nhiều người cãi túi bụi, đương nhiên cũng có người đặt tiền cược, nhưng hết chín phần toàn mua đại trưởng lão thắng. Có người ủng hộ Lục Thiêu Dù, nhưng tỷ lệ rất nhỏ. Ba ngày qua, tất cả trưởng lão hộ pháp chấp sự Bắc Cung gia tộc đều suy nghĩ về việc này. Có người nói là tác động toàn bộ trưởng lão Bắc Cung gia tộc, trận chiến này không tầm thường. Ban đêm, bóng đêm bao phủ mặt đất, ánh trăng chiếu rọi xuống rừng cây. Nhánh cây bay múa như những bóng kỳ dị trong bóng đêm, yên tĩnh xé rách không trung. Gió đêm nhẹ nhàng tan phần kỳ dị trong màn đêm tĩnh lặng. Dưới bầu trời, trên đỉnh núi, Bắc Cung Kình Thương khoanh tay đứng nhìn bóng đêm mênh mang. Tối nay, trăng sáng như ẩn như hiện, khiến cho người khó có thể suy ngẫm không nhìn thấu được. Bắc Cung Nhất lặng lẽ đến ngọn núi. Tộc trưởng, Bắc Cung Kình Thương mắt lóe tia sáng hỏi, thế nào? Mấy ngày nay tiểu tử kia chuẩn bị thế nào? Mấy hôm nay Bắc Cung Kình Thương thầm lo âu, tuy có vài phần tin tưởng Lục Thiêu Dù nhưng không yên lòng được. Bắc Cung Nhất nói, ba ngày qua Lục Thiêu Dù không ra khỏi cửa, Cực Lạc Tam Quỷ thiên xí tứ sư hộ pháp trong định viện không trời một tấc, chắc Lục Thiêu Dù đang bế quan tu luyện. Khóe môi của Bắc Cung Kình Thương cong lên, nụ cười chất chứa lo âu. Mới có ba ngày, muốn chuẩn bị cái gì cũng không kịp, ngày mai sắp mở ra đáp án. Bắc Cung Nhất ngần ngừ rồi mỉm cười hỏi, chẳng lẽ tộc trưởng lo Lục Thiêu Dù không địch lại đại trưởng lão sao? Bắc Cung Kình Thương nói, chắc chắn tiểu tử đó có chút nắm chắc, nhưng trong lòng của ta không yên được, lỡ tiểu tử này thất bại, Vô Song trở về sẽ không chịu. Bắc Cung Nhất cười nói, thì cha tộc trưởng đang lo lắng cho đại tiểu tử. Bắc Cung Kình Thương chậm rãi bước đến hai bước. Cũng không hoàn toàn, ta chỉ hơi tò mò tiểu tử Lục Thiêu Dù có cái gì dựa vào mà đồng ý chiến đấu với đại trưởng lão. Thắng thua thì có sao, ta tò mò ngày mai tiểu tử này sẽ chuẩn bị thủ đoạn gì. Mấy hôm nay tinh thần của Bắc Cung Kình Thương bần thần, không vì vấn đề thắng thua mà vì Lục Thiêu Dù, cho gã cảm giác ánh mắt của Bắc Cung Kình Thương cũng không nhìn thấu được tiểu tử này, khiến cho gã tâm lấy làm lạ. Bắc Cung Nhất mỉm cười nói, tộc trưởng, đã lâu rồi người không dao động tinh thần như vậy. Bắc Cung Nhất thầm nghĩ Lục Thiêu Dù có chút bản lĩnh, ít ra trong ba ngày này toàn bộ Bắc Cung gia tộc chấn động vì hắn, nhiều trưởng lão hộ pháp tộc trưởng cũng không ngoại lệ. Ha ha ha, Bắc Cung Kình Thương bật cười, ngước nhìn áng mây trên bầu trời. Tiểu tử Lục Thiêu Dù tự như vầng trăng đêm này, khiến người khó có thể nắm bắt. Nếu ngày mai thắng được đại trưởng lão thì tốt, khi ấy nguyên Bắc Cung gia tộc có ai cũng dám phản đối, cũng chứng minh ánh mắt của Vô Song ta đã hứa với Vô Song rằng sẽ ủng hộ đến cùng quyết định của Vô Song. Mắt Bắc Cung Nhất lộ ra ý cười, biết mấy năm nay tộc trưởng làm sao sống qua, luôn mong chờ tin tức thiên địa cát. Lưới tin tức Bắc Cung gia tộc hết sức tìm kiếm, khó khăn lắm mới tìm được tiểu thư. Tất cả tình cảm đặt lên người tiểu thư, tộc trưởng sẽ không để tiểu thư chịu uất ức. Yêu ai, yêu cả đường đi, đối xử với Lục Thiếu Du cũng không kém. Nếu không tộc trưởng đã chẳng cho Lục Thiếu Du trọng bảo bọc hoàng linh dịch của Bắc Cung gia tộc. Bắc Cung Nhất ngước lên. Tộc trưởng nhìn xem, bây giờ trăng sáng đã rõ ràng. Trăng xuyên qua mây đen, trăng sáng trên bầu trời, mặt đất nằm dưới ánh trăng. Bắc Cung Kình Thương nhìn chăm chú trăng sáng, mỉm cười nói. Đúng rồi, ngày mai sẽ thấy rõ. Mắt Bắc Cung Nhất hấp hảy, ngần ngừ một lúc rồi ngước lên nhìn chằm chằm xem phản ứng của tộc trưởng. Tộc trưởng, lần trước Linh Vũ Giới đối phó với Phi Linh Môn, tộc trưởng nghi ngờ trong tay Lục Thiếu Du có Vô Tự Thiên Thư, lần này có hỏi hắn không? Trong tay Lục Thiếu Du sẽ không thật sự có Vô Tự Thiên Thư chứ? Bắc Cung Kình Thương nói. Hỏi thì thế nào, ta hỏi rồi, dù tiểu tử kia có Vô Tự Thiên Thư thật cũng sẽ không nói ra, nếu Vô Tự Thiên Thư rơi vào tay hắn còn hơn rơi vào tay người khác. Ta ngược lại hy vọng trong tay hắn có bảo vật đó. Bắc Cung Nhất mắt lóe tia sẵn. Ta biết rồi. Trong thiên trụ giới, không biết từ bao giờ khí thế trên người Lục Thiếu Du lên đến đỉnh. Khí thế tăng cao bị bình chứng vô hình ngăn chặn lại. Khí thế lên cao bị ngăn cản nhưng không dừng lại đã đi lên. Từng khí thế dâng cao tụ tập lại không ngừng va chạm vào bình chứng vô hình. Mấy lần đụng chạm rồi lại không thể phá vỡ. Khí thế dâng lên lùi lại một chút, tụ tập năng lượng càng khổng lồ, định một hơi đụng nát bình chứng vô hình. Đêm khuya, giờ tí, trong thành Mộc Hoàng sóng không gian lung lay, kết giới mở ra. Đám đông rầm rạp bắt đầu hội tụ Bắc Cung gia tộc. Trong Bắc Cung gia tộc thì đã sớm có người chạy đi tháp Mộc Hoàng. Hôm nay là ngày Lục Thiếu Du cùng với đại trưởng lão chiến đấu, người Bắc Cung gia tộc làm sao còn tâm tịnh tu luyện, đã sớm chạy đến tháp Mộc Hoàng để giành vị trí xem tốt nhất. Nhiều người trong lòng ôm hy vọng đây là đại chiến, không chừng giúp ích cho tu vi của mình. Mọi người đều tận mắt nhìn thấy thực lực của Lục Thiếu Du đại trưởng lão. Suốt đêm trong không trung, mặt đất rậm rạp, bóng người xé gió bay tới, từng bóng người kéo theo nhau đến tháp Mộc Hoàng. Trước bao nhiêu cặp mắt mong chờ, thời gian dần trôi, hắc ám trước bình minh qua đi, sáng sớm tới. Sáng sớm trong Bắc Cung gia tộc, mọi người bình tĩnh. Tia băng mai thứ nhất bắn xuyên sương mù, Bắc Cung gia tộc phủ trong băng mai dịu dàng này. Trong dãy núi bị sương mù dày đặc bao phủ, vườn đồng có tia sáng xuyên thấu, xua tan tối đen. Dãy núi thấp thoáng hiện ra, ánh nắng sáng sớm lặng yên mà lãnh đạm, không có loại không khí náo nhiệt, làm lòng người bình tĩnh vui vẻ thoải mái. Sáng sớm đến, trong không gian có nhiều hơi thở bắt đầu thức tỉnh. Trong dãy núi từng hơi thở dao động. Trong sơn mạch bao la, cây cối cao lớn xum xuê, cây tre đầy đuối cùng với bầu trời xanh biếc bao la cấu trúc thành bức tranh sơn thủy dạt dào. Sơn mạch quay quanh trên quảng trường nguy nga có một tòa tháp lớn đứng thẳng như đã sừng sững trong không gian này nhiều năm, cao vút tựa cột trời, cho người cảm giác đồ sộ trọng lớn nguy nga, hơi thở cổ xưa hùng vĩ khuếch tán. Khi tia nắng thứ nhất phía đông chiếu sáng trên đỉnh tháp, mũi tháp cao vút đầm mây, ánh mặt trời khuếch tán ra trên quảng trường rộng lớn, bên dưới đông đúc người cũng hơi náo động, từng tiếng xì xầm nhỏ to tụ tập thành sóng sôi trào, dây lát vang vọng trên không gian này. Trong không trung tĩnh lặng, mấy con độc long thú thiên mộc đập cánh bay đến, đại hộ pháp Bắc Cung Nhất mang theo mấy hộ pháp đến bên ngoài đình viện trên đỉnh núi. Lĩnh Lục Thiếu Du đi tháp Mộc Hoàng, Tuyết Sư tiến lên ngăn cản Bắc Cung Nhất cách đình viện trăm thước. Chủ nhân nhà ta đang bế quan, không ai được quấy rầy. Bắc Cung Nhất biến sắc mặt nói, chủ nhân nhà ngươi hôm nay sẽ luận bàn một trận chiến với đại trưởng lão, phải sớm đi qua. Ngươi hãy thông báo với chủ nhân của ngươi một tiếng đi. Tuyết Sư lắc đầu nói, chủ nhân đang bế quan, không ai được quấy rầy, ngươi có thể chờ ở đây. Bắc Cung Nhất tức giận, râu tóc dựng đứng nhưng không làm gì được. Ngươi! Bắc Cung Nhất nổi sùng, Bắc Cung Nhất tiến lên trước. Đại hộ pháp, nhị thiếu gia nhà ta có dặn là không ai được quấy rầy nhị thiếu gia bế quan. Đại hộ pháp hãy đợi một lát, nhị thiếu gia hiểu rõ cuộc chiến hợp này với đại trưởng lão, chắc chút nữa sẽ xuất quan. Bác Cung Nhất không còn cách nào khác hơn là yên lặng chờ một bên. Vậy được rồi. Trong thiên trụ giới, toàn thân Lục Thế Du bao phủ trong tận sáng mậu lục thần dị. Một hoàng linh dịch biến thành năng lượng, liền miên bất tận, bị luyện hóa trong người hắn. Chân khí tinh thuần trót vào khí hải đan điền. Không biết bắt đầu từ khi nào, Lục Thế Du dần cảm giác trong khí hải đan điền khổng lồ của mình bắt đầu căng đầy. Chân khí đến mức không thể ức chế. Khí thế quanh thân Lục Thế Du ngừng lại bên ngoài bình chứng vô hình, tích góp hơi thở dồi dào thực chất phát động. Lục Thế Du khống chế hơi thở trực chờ hành động trùng kích vào bình chứng vô hình, khí thế tăng vọt kinh người như mảnh hổ xuống núi, loảng thoảng có tiếng sấm nổ âm ầm đụng chạm vào bình chứng vô hình. Lục Thế Du kinh người va chạm. Nhưng lực phản to lớn đụng vào người Lục Thế Du, hắn ngồi xếp bằng, chợt người trung nhẹ, khí huyết dâng trào, máu tuôn ồ ạt. Lục Thế Du thầm giật mình. Tại sao không thể đột phá được? Rõ ràng năng lượng đã đủ, nhưng tại sao không thể đột phá? Lục Thế Du cắn răng thầm nghĩ. Tiếp tục. Lần này đã đến ranh giới đột phá, nếu không một hơi đột phá xong lệnh thì lần sau sẽ càng khó khăn. Huống chi hiện tại Lục Thế Du phải nhanh chóng đột phá. Lục Thế Du cảm giác bình chứng vô hình trong người ngăn cách. Mới rồi đụng mạnh mà không phá tan nó được. Lục Thế Du đổi thủ ấn. Khí thế lại tụ tập trực trự phát động, chuẩn bị trùng kích lần nữa. Khí thế trực trự phát động dày lát. Càn cuồng bạo tụ tập trong không gian quanh người Lục Thế Du, chấn động không gian lung lay không dứt. Âm dương linh vũ quyết trong thời gian nhanh chóng luyện hóa năng lượng trong một hoàng linh dịch cuồng mãnh rớt vào khí hải đan điền. Khí thế tụ tập càng lúc càng mạnh. Mặt Lục Thế Du hơi đỏ ửng, gân xanh nổi lên, gân xanh trong con giun bò trên mặt Lục Thế Du, bộ dạng của hắn hơi dữ tợn. Từ khi nào quanh người Lục Thế Du tụ tập năng lượng vô hình xoay tròn như vòi tròn bao phủ hắn, ánh sáng xanh bắn ra rất thần dị. Khí thế vô hình tụ tập đến mức độ Lục Thế Du không ức chế được nữa thì thu ấn đè xuống miệng quát to: "Phá cho ta!" Đôi mắt khép kín đột nhiên mở ra, mắt Lục Thế Du bắn ra tia sáng gần như thực chất hóa. Ầm ầm ầm ầm, vòng xoáy năng lượng không gian quanh thân Lục Thế Du có một cột sáng năng lượng tựa sấm sét táo bạo oanh kích vào người hắn, bình chứng vô hình rốt cuộc vỡ nát. Giờ phút này Lục Thế Du điều khiển chân khí tinh thuận bằng bạc trong người rót vào khí hải đan điện. Trong khí hải đan điện vang tiếng nổ trầm đục, khí thế cường đại bắt đầu khuếch tán, khiến cho không gian bốn phía dao động mãnh liệt. Cùng lúc đó khí thế của Lục Thế Du bắt đầu tăng lên, đột phá bình chứng vô hình trên đỉnh Vũ Tôn Bát Trọng, một hơi đột phá đặt chân lên đẳng cấp Vũ Tôn Cửu Trọng. Năng lượng thiên địa bằng bạc tuôn vào quanh thân Lục Thế Du như các sợi tóc trầm trạp lượn lờ trên người hắn, tuần hoàn không dứt ngoài người hắn. Năng lượng rót vào, khí thế quanh thân Lục Thế Du càng lúc càng mạnh lên, trong người nhanh chóng có thay đổi. Mỗi lần đẳng cấp tu vi thăng cấp là trong cơ thể Lục Thế Du sẽ có lột xác nho nhỏ. Thời gian kéo dài không quá lâu, chỉ khoảng thời gian nửa canh giờ, khí thế mới ổn định, đến Vũ Tôn Cửu Trọng liền ngừng lại. Khí thế xung quanh từ từ nhạt dần, Lục Thế Du chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt đen lấy, bắn ra tia sáng như ánh sao thực chất hóa. Ánh sao thu về, giấu trong mắt Lục Thế Du. Vũ Tôn Cửu Trọng, rốt cuộc đột phá. Ánh sao thu vào trong mắt. Đôi mắt của Lục Thế Du càng sâu thẳm, hân hoan tuôn trà đáy mắt. Con người Lục Thế Du co rút, vung tay phải lên, biến chưởng thành trảo, trảo ấn xoẹt qua không gian, nơi đi qua không gian bị xé rách năm khe hở đen ngợm, trảo ấn thu về khe nước không gian mới từ từ tan biến trước mặt Lục Thế Du. Đây là thực lực Vũ Tôn Cửu Trọng sao? Lục Thế Du cảm nhận chân khí bao la mênh mộng như biển trong khí hải đan điện, khóe môi hắn cong lên vui vẻ. Lục Thế Du phát hiện rõ ràng biến đổi trong người. Kinh lạc huyết mạch, gân cốt cơ bắp hay nội tạng đều tăng mạnh lên nhiều, linh hồn cũng được nhiều ích lợi. Cái trảo vừa rồi khiến cho Lục Thế Du biết rõ hơn sự khác biệt hiện tại với Vũ Tôn Bát Trọng, hoàn toàn là đột phá về chất, khác với lực lượng lớn nhất nằm ở khống chế năng lượng thiên địa. Hiện tại, Lục Thế Du giờ tại nhất chân kéo theo càng nhiều năng lượng thiên địa cho sử dụng. Tu vi thực lực Vũ Tôn Cửu Trọng cho Lục Thế Du cảm giác hắn vỗ nhẹ một cái là sẽ dễ dàng đánh chết cường giả Vũ Tôn Bát Trọng, chẳng giết tu vi giả cùng đẳng cấp không khó khăn gì. Lục Thế Du cảm nhận chân khí bằng bạc trong người, khí hải đăng điện vốn cực kỳ khổng lồ, lúc này đột phá đến Vũ Tôn Cửu Trọng càng khủng bố hơn, diện tích mênh mông vô bờ. Có khí hải đăng điện khổng lồ thế này chống đỡ, Lục Thế Du cảm giác nếu hắn gặp phải đẳng cấp tu vi như Tật Phong tôn giả thì tuyệt đối có thể dễ dàng đối chiến, thậm chí chà đạp Tật Phong tôn giả. Còn tu vi đẳng cấp cỡ Phệ Hồn lão quỷ thì dựa vào các loại thủ đoạn của hắn có thể đối kháng lại. Nhưng thực lực của Bắc Cung Hùng mạnh hơn Phệ Hồn lão quỷ nhiều, cuối cùng như thế nào thì Lục Thi Du khó phán đoán được. Đương nhiên lúc này, đột phá Vũ Tôn cửu trọng, Lục Thi Du sẽ không thiếu tự tin như ở Vũ Tôn bát trọng. Hắn đột phá Vũ Tôn cửu trọng so với Vũ Tôn bát trọng có sự thẳng tiến về chất. Huống chi, Lục Thi Du biết Bắc Cung Hùng của Bắc Cung gia tộc rất mạnh. Nhạc phụ Bắc Cung Kình Thương nói Bắc Cung Hùng dù gặp chuẩn đế bên ngoài cũng sẽ có sức đối kháng lại, là vì Mộc Hoàng chi khí của Lục gia hoàng tộc. Lục Thi Du hoàn toàn không sợ Mộc Hoàng chi khí tương đương miễn dịch với Mộc Hoàng chi khí ưu thế của Bắc Cung Hùng, do đó sẽ bị ảnh hưởng đi. Khóe môi Lục Thi Du cong lên, cười tà dị. Ai thắng ai thua thì 50-50 đi, e rằng là 60, người 40. Mộc Hoàng chi khí vô dụng với hắn. Lục Thiếu Du còn có bất diệt huyền thể để dựa vào. Ngoài ra, ngũ hành tương khắc, thuộc tính kim ức chế thuộc tính mộc. Cuối cùng thế nào thì phải chờ xem kết quả. Lục Thiếu Du thì thào, muốn ngăn cản ta. Không ai làm được, Bắc Cung Hùng, lần này sẽ khiến người thất vọng. Khóe môi Lục Thiếu Du cong lên nụ cười tà. Bên ngoài định viện, thời gian chậm rãi trôi qua, mặt trời lên cao. Bắc Cung Nhất, mấy hộ pháp đã đợi một canh giờ. Chỉ có thể bất đắc dĩ, làm hộ pháp Bắc Cung gia tộc tự mình đến dẫn Lục Thiếu Du đi tháp Mộc Hoàng, không ngờ còn phải ngoan ngoãn chờ ở bên ngoài, đợi lâu như vậy. Bắc Cung Nhất biến sắc mặt, tiến lên hỏi Tuyết Sư. Người mau đi thúc giục, bằng không không kịp lúc. Tuyết Sư như bị trúng bùa, đứng lù lù tại chỗ, ai cũng đừng hòng vào định viện nửa bước. Chủ nhân đã nói không được quấy rầy. Bác Cung Nhất rất bất đắc dĩ đi vào định viện. Cuộc so đấu này rất quan trọng với vũ nhân của người. Nếu người không kêu thì ta sẽ đi. Tuyết Sư không dừng một bước. Dù hôm nay chủ nhân không đi, cũng không ai được quấy rầy chủ nhân. Mấy hộ pháp chờ đợi đến nổi nóng, thấy Tuyết Sư ngăn cản trước mặt Bác Cung Nhất thì quát to. Càn trở, đang trong Bác Cung gia tộc. Lệ quỷ quát, trong Bác Cung gia tộc thì sao? Không ai được đến gần nửa bước, không thì ta sẽ không khách sáo. Ba người cực lạc tam quỷ phát ra khí thế, ba khí thế vũ tôn cửu trọng dâng lên, mấy hộ pháp Bắc Cung gia tộc làm sao ức chế được ba người. Cảm nhận khí thế trên người cực lạc tam quỷ, mấy hộ pháp biến sắc mặt, tu vi của cực lạc tam quỷ thì dù bọn họ là người của Bắc Cung gia tộc cũng không làm gì được ba người. Lúc này, một bóng người áo xanh bên ngoài định viện lắc người lao đến. Tam quỷ, Tuyết Sư không được vô lễ với các vị hộ pháp. Người đó lặng lẽ xuất hiện trước mặt cực lạc tam quỷ, môi treo nụ cười tà, là Lục Thiếu Du chứ còn ai. Mấy hộ pháp Bắc Cung Nhất ngây người, mạnh quá. Lục Thiếu Du xuất hiện như thế nào? Vì sao bọn họ không hề cảm giác được? Lúc này, họ không nhìn thấu khí thế trên người của Lục Thiếu Du. Nhưng vô hình trung khiến họ nhìn lâu sẽ nhận được uy áp kỳ diệu. Cực lạc tam quỷ Tuyết Sư thấy Lục Thiếu Du đi ra thì cung kính cúi đầu, lùi xuống. Tuân lệnh. Ánh mắt của cực lạc tam quỷ thay đổi, khí thế vô hình làm ba người cảm giác sau ba ngày bế quan, hơi thở trên người nhị thiếu gia đã khác biệt. Cụ thể khác chỗ nào thì ba người khó nói rõ. Lục Thiếu Du mỉm cười đến trước mặt của Bắc Cung Nhất. Đại hộ pháp, chúng ta đi thôi. Bắc Cung Nhất ngay người sau đó gật đầu. Mời Lục cô già. Khí thế vô hình làm lòng Bắc Cung Nhất trung chảy, mơ hồ cảm giác trong ba ngày này Lục Thiếu Du thay đổi so với ba ngày trước. Cụ thể thì Bắc Cung Nhất không nói được. Sự thay đổi này khiến cho Bắc Cung Nhất khi đối diện với Lục Thiếu Du bỗng thấy lòng rung động. Bắc Cung Nhất nghi hoặc thầm nghĩ, chẳng lẽ trong ba ngày thực lực đột phá lớn như vậy sao? Lục Thiếu Du cười tủm tỉm, làm lòng của Bắc Cung Nhất thấp thỏm. Trận chiến sắp đến, đối diện với đại trưởng lão, nhưng dường như Lục Thiếu Du không thèm quan tâm. Loại tự tin này khiến cho Bắc Cung Nhất hơi sợ. Trước tháp to, trên quảng trường trầm lớn, đông đúc biển người, tiếng người ồn ào, thanh âm huyền náo vang vọng trên bầu trời. Trên một bệ đá chính giữa quảng trường, thường là nơi các trưởng lão ngồi khi Bắc Cung gia tộc cử hành nghi thức quan trọng. Trong ngày náo nhiệt hôm nay, hầu hết các trưởng lão rảnh rỗi đều có mặt. Người vạm vỡ ngồi ngay ngắn ở đằng trước nhất, khí thế hùng hồn, khí hoàng giả bệ nghệ thiên hạ lộ rõ, chính là Bắc Cung Kình Thương, chủ của Bắc Cung gia tộc. Nhìn quanh quảng trường trầm trạp đệ tử trong tộc, Bắc Cung Kình Thương quét mắt qua rồi thản nhiên trò chuyện điều gì đó với mấy trưởng lão. Nhiều trưởng lão khác sắc mặt khó coi, từ sáng sớm chờ đến bây giờ đã là một canh giờ. Trên phương trận hạng nhất gần quảng trường, có gần 100 thanh niên mặc giáp màu lục, khí thế ngạo nghễ đứng thẳng, ai nấy sống lưng thẳng tắp. Khoảng 500-600 người, khí thế cường đại. Mấy người đứng đầu có Bắc Cung Ngọc, Bắc Cung Hào Nam ở trong đó. Những thanh niên này xuất hiện hấp dẫn rất nhiều ánh mắt thanh niên nam nữ. Nam toàn là hâm mộ ghen tị, nữ thì si mê ngưỡng mộ. Đây là người của Mộc Hoàng, người trẻ tuổi có tương lai nhất của gia tộc mới có tư cách tham gia. Trong tộc những người này có địa vị siêu nhiên, đặc biệt thống soái đoàn Mộc Hoàng địa vị trên cả đa số trưởng lão. Ngọc thống soái đẹp trai quá, nếu được gả cho Ngọc thống soái thì mãn nguyện suốt cuộc đời này. Cô bớt nằm mơ đi, sao Ngọc thống soái vừa mắt với cô được, trong lòng Ngọc thống soái chỉ có Vô Song tiểu thư. Đáng tiếc trong lòng Vô Song tiểu thư chỉ có Lục Thiếu Dụ, không thèm quan tâm Ngọc thống soái. Cô nói xem, Lục Thiếu Dụ thật sự mạnh hơn Ngọc thống soái sao? Tại sao Vô Song tiểu thư không vừa mắt Ngọc thống soái vậy? Ta rất muốn nhìn xem Lục Thiếu Dụ có mạnh như trong tin đồn không. Đừng coi thường Lục Thiếu Dụ, nghe nói lần trước ở Độc Cô gia tộc, thống soái và phó thống soái thần hoàng Độc Cô gia tộc hợp sức vẫn bị Lục Thiếu Dụ đánh bại. Trong đám đông, đề tài nhiều thiếu nữ bàn tán về Bắc Cung Ngọc. Trong Bắc Cung gia tộc thì Bắc Cung Ngọc là tình nhân trong mộng của tất cả thiếu nữ, tiếc rằng trái tim của gã chỉ chứa Vô Song tiểu thư. Các thiếu nữ định bất lực, nhưng đề tài tán gẫu không rời khỏi Bắc Cung Ngọc được. Trong tiếng xì xăm, Bắc Cung Ngọc đứng trước đám người đoàn Bọc Hoàng, khoanh tay trước ngực, khép mắt hờ hững, như thể mọi thứ xung quanh không liên quan gì đến hắn. Sao Lục Thiếu Dụ còn chưa đến? Chắc không phải vì sợ đại trưởng lão nên không dám đến phải không? Thời gian chờ đợi ngày càng dài, quán trưa càng lúc càng náo động. Thật lâu không thấy Lục Thiếu Dụ xuất hiện, khiến đám đông vang lên nhiều tiếng bất mãn. Một trưởng lão ghế trên mắt lóe tia sáng, khóe môi cong lên. Lục Thiếu Dụ này không dám tới chẳng? Không dám đến xem như thua. Hôn ước của Lục Thiếu Dụ và Lục Vô Song tiểu tử nên giải trừ. Chắc tiểu tử này không dám đến thật, hèn gì đồng ý dứt khoát như vậy. Thì cha vốn không định tới, vốn tưởng hôm nay được thấy tiểu tử kia vì đại trưởng lão già đạp, sợ là hôm nay không được xem. Tam trưởng lão nói với Bắc Cung Kình Thường. Tộc trưởng, Lục Thiếu Dụ không dám đến có phải cũng xem như tự động nhận thua không? Bắc Cung Kình Thường nhìn Tam trưởng lão. Tam trưởng lão, sao ngươi không còn một chút định lực nào? Muốn tiến thêm một bước tu vị thì Tam trưởng lão phải tu luyện lại định lực thêm đi. Tam trưởng lão bị Bắc Cung Kình Thường nói, mặt lúc xanh lúc đỏ nhưng không tiện cãi lại. Bắc Cung Kình Thường quát mắt bốn phía lên tiếng. Các vị trưởng lão gấp gì? Lục Thiếu Dụ đến rồi. Bắc Cung Kình Thường nói xong, Bắc Cung Hùng đại trưởng lão lập tức nhìn chầm chầm về phía trước. Mấy tiếng thú gầm vang lên. Vài luồng sáng xoẹt qua không gian, trong khoảng khắc đến trên cao là mấy con độc long thú thiên mộc, yêu thú đặc biệt chỉ có Bắc Cung gia tộc. Là Lục Thiếu Dụ đến, người chính giữa là Lục Thiếu Dụ. Ai nói Lục Thiếu Dụ không dám tới, ăn đến rồi thôi. Tuy Lục Thiếu Dụ không đẹp trai bằng Bắc Cung Ngọc thấm xoái, nhưng chất có mùi vị. Đám đông náo động, các cặp mắt nhìn độc long thú thiên mộc đều nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Dụ. Các trưởng lão tỏa định Lục Thiếu Dụ, nhiều người ánh mắt âm trầm biến đổi. Lục Thiếu Dụ đứng trên độc long thú thiên mộc, nhìn quán trường trầm trạp dòng người, kinh ngạc nói. Sao nhiều người quá vậy? Động tĩnh thế này không nhỏ, có lẽ người trong Bắc Cung gia tộc đều đến, nhiều hơn người Độc Cô gia tộc một chút. Lục Thiếu Dụ nhìn quán trường trầm lớn trống trọng được cố ý chừa ra, ánh sáng bạc lóe lên dưới chân hắn, nhảy lên cao mấy thước. Một đường thẳng, lưu loát lướt qua Lữ Chính Cường, trương bao phất phới. Lục Thiếu Dụ như chim vồ mồi xạ xuống, nhảy người đáp xuống giữa quảng trường, không mang theo một chút khí lưu không gian dao động. Lặng lẽ, như giơ tay nhấc chân, mang theo hơi thở bá đạo sắc bén. Nhiều người biết hàng biến sắc mặt nói. Mạnh quá! Khống chế lực lượng không gian thế này đã đến trình độ siêu cao, người bình thường khó làm được. Bắc Cung Kình Thương mỉm cười nói. Tiểu tử này! Tính nổi bật đầy. Ngoài mặt, Bắc Cung Kình Thường không có thay đổi, lòng nghi hoặc. Mới 3 ngày, nhưng ông cảm giác khí thế trên người Lục Thiếu Dụ thay đổi lớn. Bắc Cung Kình Thường khó hiểu thầm nghĩ, chẳng lẽ là đột phá trong 3 ngày sao? Khí thế tu vi của Lục Thiếu Dụ làm cho Bắc Cung Kình Thường càng không dám đoán chắc, nhưng biến đổi vô hình trung này không thoát khỏi đôi mắt của ông quan sát. Trên đại lục không nhiều người, khiến Bắc Cung Kình Thường khó khẳng định hơi thở. Vì vậy, ông càng khó hiểu hơn. Lục Thiếu Dụ không ngờ rằng dùng chiêu này khiến cho nhiều thiếu nữ của Bắc Cung gia tộc chú ý. Ơi đẹp trai đây, nam nhân thật bá đạo, động tác xuống sàn thoát trà khí phách. Tuyết sự, cực lạc tam quỷ đáp xuống sau lưng Lục Tiêu Dụ, động tác ưu mỹ nhưng có chút dao động khí lưu không gian, rõ ràng là kém hơn Lục Tiêu Dụ một chút. Tất nhiên, tu vi giả thực lực không đủ thì không nhìn ra được gì. Mấy hộ pháp bắt cung nhất đáp xuống hàng đầu, sau lưng bắt cung kình thường. Bắc Cung Ngọc nhắm mắt chợt mở mắt, ánh mắt nhìn Lục Thiêu Du, mắt lóe tia sáng nhẹ nhàng gật đầu với hắn. Lục Thiêu Du ngoái đầu chào lại, nhìn mấy trăm thanh niên sau lưng Bắc Cung Ngọc, lòng thầm giật mình. Không uổng là một trong lục đại hoàng tộc, người trẻ tuổi toàn bất phạm, đệ tử trong tam tông tứ môn các sơn môn hiếm ai có thể sánh bằng. Cùng với Lục Thiêu Du đáp xuống, quảng trường sôi trào, ồn ào bỗng chốc tĩnh lặng, mọi ánh mắt đều nhìn hắn. Tam trưởng lão đứng lên nhìn Lục Thiêu Dụ, mắt chứa tức giận. Lục Thiêu Dụ, ta còn tưởng người không dám tới. Lục Thiêu Dụ cười tủm tỉm. Có gì mà không dám đến? Nếu không có chuyện gì thì bắt đầu đi, ta rất bận. Đã đến rồi thì cứ thoải mái đi. Nhìn Lục Thiêu Dụ vẻ mặt hững hờ, trò chuyện vui vẻ khiến cho lòng tam trưởng lão càng khó chịu hơn. Tam trưởng lão nét mặt xa xầm nói. Lục Thiêu Dụ, ngươi hãy nhớ kỹ. Nếu người thua thì hôn ước của người và vô song tiểu tử sẽ giải trừ, không được đến gần thiên mộc thần thụ, lập tức rời khỏi Bắc Cung gia tộc cho ta, đời này không được đặt chân vào Bắc Cung gia tộc nửa bước. Lục Thế Du mỉm cười nói, ta nhớ kỹ, ngươi nghĩ ta sẽ thua sao? Khóe môi Lục Thế Du cong lên, giây lát ý cười trong mắt tan biến, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng tam trưởng lão. Lục Thế Du nói, nhưng nếu ta thắng thì ngươi nghe kỹ cho ta, sau này hôn sự của ta và vô song không đến lượt các người nói linh tình, ta cũng muốn đi vào thiên mộc thần thụ thử một lần. Lục Thiếu Du dứt lời, liếc mắt qua đám trưởng lão Bắc Cung gia tộc, câu này nói với tam trưởng lão, nhưng cũng là nói với toàn bộ trưởng lão Bắc Cung gia tộc. Khóe mắt của tam trưởng lão co giật, trước ánh mắt lạnh lùng của Lục Thiếu Du nhìn chăm chú khiến cho gã vô hình trung lòng hoảng hốt, nhưng giây sau phục hồi bình thường. Giọng điệu thật lớn lối thật. Tam trưởng lão nhìn Lục Thiếu Du sắc mặt âm trầm nói, lát nữa ngươi sẽ biết, tiểu tử nhà ngươi thật buồn cười. Từng thấy kiến vọng tưởng lay động voi to, rất nực cười. Lục Thiếu Du nói, xem ra tam trưởng lão khẳng định sẽ thua, vậy có gan đánh cuộc với ta không? Ánh mắt tam trưởng lão khinh thường nói, ngươi có gì đáng để ta cược? Lục Thiếu Du mỉm cười hỏi, một viên đế linh tấn thần đan đẳng cấp chuẩn đế thì sao? Đế lịch tấn thần đan? Nghe vậy, tất cả trưởng lão ánh mắt thay đổi, đám trưởng lão Bắc Cung gia tộc sớm biết chuyện Lục Thiếu Du ở Độc Cô Gia luyện chế ra một viên đế linh tấn thần đan đẳng cấp chuẩn đế. Các trưởng lão có nghe nói tác dụng của đế linh tấn thần đan nâng cao một phần cơ hội đột phá thành đế. Lục Thiếu Du dứt lời, khẽ cặp mắt nhìn hắn, nhiều trưởng lão mắt đỏ ngầu. Lục Thiếu Du xoay tròn mắt, khóe môi cong lên nụ cười tà. Rất đơn giản, nếu ta thua thì ngoại lệ cho người một viên đế linh tấn thần đan, nhưng nếu hôm nay ta thắng cũng sẽ không lấy gì của người. Lục Thiếu Du ngước lên, nửa cười nửa không nhìn tam trưởng lão. Nếu ngươi thua thì cởi truồng chạy một vòng quán trường là được rồi, sao? Nghe Lục Thiếu Du nói, nhiều người Bắc Cung gia tộc bật cười, kêu tam trưởng lão lõa chạy, ý tưởng này ngươi bình thường không nghĩ ra nổi. Mắt trưởng lão bừng bừng lửa giận, khốn kiếp, ngươi dám lừa lão phu. Tam trưởng lão chưa từng bị nhục nhã như vậy. Lão chạy à, rõ ràng đang đùa giỡn lão. Lục Thiếu Du cười nói, ai lừa ngươi? Tinh thần mấy động, một viên đế linh tấn thần đan nằm trong tay Lục Thiếu Du. Trên đế linh tấn thần đan trong suốt lấp lóe toát ra hơi thở khiến cho người mắt nóng cháy nhìn chằm chằm. Là đế linh tấn thần đan, đây chính là đế linh tấn thần đan. Các cặp mắt nóng trực, các người nuốt nước biển. Trong bảo thế này đủ hấp dẫn các trưởng lão Bắc Cung gia tộc trung động. Bắc Cung Kình Thương và Bắc Cung Diễn Siêu liếc nhau cựa quậy, ánh mắt vô cùng tò mò và nghi hoặc nhìn Lục Tiêu Dụ. Lục Tiêu Dụ liếc tam trưởng lão, môi vẫn treo nụ cười. Tam trưởng lão, ta lấy đế linh tấn thần đan hàng thật chính hiệu cược với người, chưa từng lừa người. Nếu người không dám thì tôi không cược. Một viên đế linh tấn thần đan của ta cược người lõa chạy một vòng là ta đã chịu thiệt. Tam trưởng lão nhìn đế linh tấn thần đan trong tay Lục Thiêu Dụ, cơ mặt co giật, mắt nóng cháy nhìn chăm chăm đế linh tấn thần đan. Tam trưởng lão nói, tiểu tử, ta sẽ cược với người, có người đưa lên đế linh tấn thần đan, không cần cũng uống, nhưng ngươi đừng hối hận. Lục Thiêu Dụ cười nói, ha ha, thành giao. Lục Thế Du liếc mắt qua, hành lễ với hướng Bắc Cung Diễn Siêu, Bắc Cung Kình Thương. Kính chào nhạc phụ, kính chào siêu thúc. Bắc Cung Diễn Siêu cười nói, ha ha, tiểu tử, hôm nay chờ xem người, để người ta xem người vô song nhìn trúng không kém cỏi. Lục Thế Du gật đầu nói, tiểu tử nhất định sẽ không khiến siêu thúc thất vọng. Bắc Cung Kình Thương nói, Thiếu Du, người chuẩn bị sẵn sàng chưa hả? Nếu rồi thì mời đại trưởng lão chỉ giáo đi. Lòng Lục Thiếu Du càng nhiều khó hiểu, tiểu tử Lục Thiếu Du lấy ra một viên đế linh tấn thần đan đùa giỡn, chẳng lẽ hắn có nắm chắc tuyệt đối sao? Đế linh tấn thần đan không phải trọng bảo bình thường. Lục Thiếu Du gật đầu nói, tiểu tế đã chuẩn bị tốt, tùy thời chờ dậy. Mắt Lục Thiếu Du lộ ra ý cười quét qua người Bắc Cung Hùng luôn ngồi ngay ngắn. Bắc Cung Hùng chậm rãi đứng dậy. Thế thì bắt đầu đi. Bắc Cung Hùng lắc người chớp mắt xuất hiện trên quảng trường, cách Lục Thiếu Du không đến trăm thước. Sắp bắt đầu. Cùng với đại trưởng lão cũng xuất hiện trên quảng trường, bốn phía vang tiếng bàn tán nho nhỏ bỗng chốc im lặng, các cặp mắt nhìn chằm chằm quảng trường. Khi tiếng chuông trầm thấp, Kình Linh Vương cùng với đại trưởng lão xuống sân, tam trưởng lão vung trường bào màu lam nhạt, mắt lạnh lùng liếc qua Lục Thiếu Du. Tam trưởng lão nói, tất cả các đệ tử Bắc Cung gia tộc nghe đây, cuộc chiến giữa Lục Thiếu Du và đại trưởng lão bắt đầu. Thanh âm không lớn, nhưng cùng với sóng không gian rõ ràng truyền vào tai mọi người. Bắt đầu! Nghe tam trưởng lão tuyên bố, toàn trường sôi trào, thanh âm vang dội như sấm đinh tai nhức óc. Các cặp mắt thoáng chấp tỏa định Lục Thiếu Du đại trưởng lão trong sân. Lục Thiếu Du phất tay ra hiệu, bốn người Tuyết Sư Cực Lạc Tam Quỷ dưới chân lóe ánh sáng một đường thẳng lui đến mép trống quảng trường. Hai hàng tóc mai Bắc Cung Hùng bạc phơ nhẹ trung, ánh mắt hờ hững nhìn Lục Thiếu Du, trường bào không gió tự bay. Lục Thiếu Du, người ra tay đi, đừng nói lão phu ăn hiếp người, nhưng ngươi ra tay trước, nếu lão phu tấn công thì ngươi không có cơ hội đánh. Lục Thiếu Du nói, cái này thì không cần, người ta sẽ nghĩ ta khi dễ người gần đất xa trời. Bắc Cung Hùng trầm giọng nói, tiểu tử đừng quá kiêu ngạo, tuy thực lực của ngươi không tệ, nhưng muốn vênh váo cũng phải nhìn người, ở trước mặt lão phụ thì ngươi chưa có bản lĩnh đó. Lục Thiếu Du không lĩnh tình còn nói lão sắp xuống lỗ, chọc giận Bắc Cung Hùng. Lục Thiếu Du ngước mắt lên nhìn thẳng Bắc Cung Hùng, tức giận càng tốt, lão giận mới tốt cho hắn. Lục Thiếu Du nói, ta có bản lĩnh này hay không, chút nữa thì ngươi sẽ biết, chiêu cậy già lên mặt cũng vô dụng với ta. Bắc Cung Hùng chăm chọc, miệng lưỡi bén nhọn, ta chóng mắt lên xem đắt nữa ngươi xin ta như thế nào, thứ không biết trời cao đất rộng, cho rằng có chút thực lực thì không người trị được ngươi hay sao? Lửa giận bốc cháy trong lòng Bắc Cung Hùng. Bắc Cung Hùng dứt lời, mặt Lục Thiếu Du âm trầm, khóe môi cong lên lạnh băng. Đối phó với những kẻ bảo thủ tự cho mình là hoàng tộc thì cao hơn người một bậc là phải chà đạp đẹp dí mới khiến cho họ nhớ lâu. Lát nữa Lục Thiếu Du sẽ không khách sáo. Lục Thiếu Du trầm giọng nói, nói nhảm nhiều quá, nể mặt vô xâm nên ta kính ngươi một phần, ra tay đi. Bắc Cung Hùng âm trầm nhìn Lục Thiếu Du, tiểu tử, tất cả nói chuyện bằng thực lực, muốn so sánh với Bắc Cung gia tộc ta, ít ra bây giờ ngươi còn chưa đủ. Mắt Bắc Cung Hùng hấp hãy, lão biết chút ít thực lực của Lục Thiếu Du nên hiện tại không dám hoàn toàn lơ là. Vốn nể mặt vô song nên ta kính trọng đại trưởng lão nhà ngươi vài phần, tiếc rằng các ngươi cứ ngoan cố ngăn cản hôn sự của ta và vô song. Nương chuyện hoàng tộc chi khí, cố ý làm khó dễ ta, bây giờ còn kêu ngươi một tiếng đại trưởng lão, cho ngươi mặt mũi nên mừng đi, nếu ta không nể mặt ngươi thì làm gì ta được. Lục Thiếu Du phất áo xanh, hít sâu tiến đến hai bước, nhìn thẳng Bắc Cung Hùng. Há mồm ngậm miệng, Bắc Cung gia, tự phụ Bắc Cung gia có thể vô địch chắc. Bỏ đi Bắc Cung gia thì ngươi ở trong mắt của ta chẳng là cái thứ gì. Hôm nay bản tôn tuyệt đối không cách sáo với ngươi. Dứt lời, áo xanh của Lục Thiếu Du phần phật, lạnh băng vô hình khuế tán khí thế vô hình, làm Bắc Cung Hùng hơi biến sắc mặt, lòng thầm bất an. Bắc Cung Hùng không giận bật cười. Ha ha! Tiếng cười vang vọng trong quảng trường yên tĩnh, dù là ai đều nghe ra trong tiếng cười chất chứa tức giận. Nhiều đệ tử Bắc Cung gia tộc nghe tiếng cười mà sởn cả gai ốc. Đại trưởng lão giận thật rồi, đương đương là đại trưởng lão của Bắc Cung gia tộc lại bị Lục Thiếu Du không thèm để vào mắt, không giận mới là lạ. Tiếng cười chợt tắt, Bắc Cung Hùng thu về nụ cười, mặt xanh mét nhìn Lục Thiếu Du chầm chầm, Lời Lục Thiếu Du vừa nói hoàn toàn chọc giận Bắc Cung Hùng. Lão đường đường là trưởng lão của Bắc Cung gia tộc. Trong Bắc Cung gia tộc đầy, dưới tộc trưởng, lão gần như là đệ tử nhất nhận. Lúc này, ngay trước mặt đệ tử toàn Bắc Cung gia tộc bị Lục Thiếu Du quở trách, hôm nay không dạy cho người này một bài học, nhớ đời thì về sau Bắc Cung Hùng có mặt mũi nào? Bắc Cung Hùng mặt mày xanh mét, ánh mắt âm trầm nhìn Lục Thiếu Du. Tiểu tử, ta sẽ cho người biết mùi, người không nên ngông cuồng như vậy. Hai hàng tóc mai bạc phơ trung chảy, chân khí trong người Bắc Cung Hùng dần khuếch tán. Lục Thiếu Du bắt giữa ngay lúc Bắc Cung Hùng tức giận, hắn cười thầm trong bụng. Người không có bản lĩnh đó. Trong người Lục Thiếu Du dần lên chân khí, nếu Bắc Cung Hùng đột nhiên tấn công thì không dễ chơi. Trên quảng trường hai người giằng co đối địch, khí lạnh khuếch tán, chân khí của hai người dâng lên bốn phía áp lực. Tất cả người của Bắc Cung gia tộc xung quanh cảm nhận được khí thế đối địch này, không gian hoàn toàn yên tĩnh. Bắc Cung Hùng lạnh nhạt nói, linh vũ song tu vũ giả toàn hệ, lĩnh ngộ thuộc tính mới, thiên phú kinh người, không thể phủ nhận người cực kỳ cường đại, nhưng có chút chênh lệch là người mãi mãi không thể bù đắp. Quanh người Bắc Cung Hùng lóe ánh sáng lục, bước ra một chân, kinh khí vô hình trong khoảnh khắc lan tràn khí thế. Khí thế khuếch tán ập đến Lục Thiếu Du, con người Lục Thiếu Du cò rút. Tử xem liền biết. Luồng khí thế vô hình ập đến, trong khoảnh khắc hai người khí thế vô hình đột nhiên va chạm vào giữa không trung. Trong không gian có tiếng vang khẽ, sóng không gian bị chấn tản ra, không gian rung chảy, khí thế vô hình làm Lục Thiếu Du lão đảo lùi bước. Nhìn Lục Thiếu Du trực tiếp bị đẩy lùi, Bắc Cung Hùng cười khẩy nói, không biết tự lượng sức mình. Lòng Lục Thiếu Du chìm xuống, mạnh quá. Trong cuộc giao phong ngầm vừa rồi, Lục Thiếu Du chịu thiệt một lần, nhưng đó chỉ vì hắn muốn thử thực lực của đối phương. Bắc Cung Hùng đúng là mạnh. Lục Thiếu Du và đại trưởng lão Bắc Cung Hùng đánh nhau, tất cả đệ tử Bắc Cung gia tộc nín thở, bọn họ mong chờ đại chiến thế này đã 3 ngày. Lục Thiếu Du lão đảo thụt lùi, mắt chợt lộ ra ý cười nhạt, đột nhiên chân giẫm xuống mặt đất, chân khí cuồng mãnh tuôn ra. Lục Thiếu Du ổn định thân hình, chung quanh quảng trường có năng lượng thuộc tính thổ tụ tập. Cùng lúc đó, mặt đất dưới chân Lục Thiếu Du nứt trạng, khe nứt mặt đất tách ra đụng vào Bắc Cung Hùng. Ánh mắt Bắc Cung Hùng âm trầm. Tài mọn. Bắc Cung Hùng vung trường bào, chân nhúng nhẹ, chân khí vô hình tràn ra chui vào lòng đất, giống như mặt đất phạm vi trăm thước trước mắt Bắc Cung Hùng dừng lên cương quyển. Đại địa vô ảnh cước của Lục Thiếu Du đạp xuống đất, thoáng chốc tàn biến không hề ảnh hưởng gì đến Bắc Cung Hùng, không gian lay động người lão được. Cuộc giao phong ngắn ngủi, tam trưởng lão nhìn ra Lục Thiếu Du như con kiến lầy vòi, không có chút cơ hội nào. Đế Linh Tấn Thận Đăng sắp thuộc vào lão. Đế Linh Tấn Thận Đăng là của ta. Trên khuôn mặt xanh xao của Bắc Cung Hùng, khuôn mặt lạnh băng lóe lên sát ý lạnh lùng nói. Tiểu tử, đây chính là thực lực của người à? Không tệ, tiếp theo lão phu sẽ không khá sao, người muốn hối hận cũng không có cơ hội. Bắc Cung Hùng dứt lời, ánh sáng quanh thân chói lòa, mộc hoàng chi khí dâng lên, khí thế cường đại đột nhiên tuôn ra ồ ạt từ cơ thể vô thiên cái địa. Khí thế đột nhiên phóng lên cao, nháy mắt bao phủ không gian. Với khí thế cường đại này, thoáng chốc làm các cặp mắt trong Bắc Cung gia tộc kinh hoàng nhìn. Mộc hoàng chi khí tuôn ra, hơi thở đè ép xuống, mang theo uy nhiếp tuyệt đối. Hiện tại, nguyên không trung rung chảy trong khí thế cường đại, chân khí bị xé ra, uy thế khiếp hồn người khuếch tán. Khí thế như vậy khiếp hồn người, với người Bắc Cung gia tộc thì khí thế khiến linh hồn huyết mạch người rung động. Khí thế này lặng lẽ khuếch tán trong không trung, bao phủ bốn phía, thẩm thấu vào mỗi người Bắc Cung gia tộc. Trước hơi thở này, giờ khắc này, nhiều đệ tử Bắc Cung gia tộc xung quanh thực lực thấp đều thân bất do kỷ, quỳ dưới đất. Làm đại trưởng lão của Bắc Cung gia tộc thì mộc hoàng chi khí hiển nhiên siêu cao, tuy không đến thiên cực nhưng cũng là đỉnh đại giai. Cộng thêm đẳng cấp tu vi khủng bố phát ra, uy áp mạnh là cái chắc, người không bị ảnh hưởng chỉ có những trưởng lão. Cực lạc tam quỷ không phải thuộc loại tính mộc, nhưng trong một thoáng cũng chịu ảnh hưởng, may mà không lớn bằng vũ giả thuộc tính mộc. Mộc hoàng chi khí cũng có ảnh hưởng nhất định với thuộc tính khác. Lục Thiếu Du lập tức cảm giác được mộc hoàng chi khí ảnh hưởng. Dưới mộc hoàng chi khí, khí thế ức chế đè ép trên thuộc tính mộc của Lục Thiếu Du làm hắn xúc động muốn quỳ sạp xuống. Lực lượng uy áp ức chế này càng lúc càng mạnh, Lục Thiếu Du không thể đối kháng lại. Nhưng